Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn chung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Cô vợ hờ che mắt của em trai thượng tướng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Huấn luyện viên này chính là muốn ra oai phủ đầu với bọn họ đây mà. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình đứng cạnh nhau, hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không dám nói câu gì. Tưởng sẽ thoát khỏi nạn chạy, nhưng huấn luyện viên lại thình lình hô lên: "Những bạn còn lại chạy 5 vòng quanh sân cho tôi. Bắt đầu, chạy." Cả đám lại lao đầu chạy. Triệu Đoan Mẫn cùng với Châu Mạn Đình chạy song song nhau. Hai cô gái vừa chạy vừa nói chuyện. "Mẫn Nhi, ở đây đúng là huấn luyện ma quỷ hơn ở trường nhiều. Mình bỗng thấy nhớ giáo Quan Lâm quá. Thầy ấy so với ông thầy ác ma này còn tốt chán." "Cũng thế cả thôi. Cường độ huấn luyện trong trường nhẹ hơn ở đây. Nếu như thầy Lâm mà ở đây, mình nghĩ thầy ấy còn ra tay nặng hơn ấy. Có điều bị trai đẹp phạt nhưng vẫn được ngắm trai đẹp. Còn ở đây trai này hơi xấu nên bị phạt luôn cả con mắt." "Ai, đúng là..." Lời còn chưa nói xong, hai người đã nghe huấn luyện viên quát tháo từ phía sau: "Hai bạn nữ kia vừa chạy vừa nói chuyện, chạy thêm 5 vòng nữa cho tôi." Đậu xanh, huấn luyện viên này cứ như là nghe được cuộc trò chuyện của các cô vậy. Vừa chê anh ta xấu, anh ta liền phạt luôn các cô. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình chỉ biết méo mặt nhìn nhau rồi cắm đầu chạy, không ai nói với nhau câu nào nữa. Đang chạy bỗng có một tiếng hừ lạnh khinh bỉ từ phía sau. Sau đó chủ nhân của tiếng hừ này trực tiếp vượt qua các cô. Người này chính là Hứa San San của Đại học A, bạn cùng phòng với các cô. "Cái con nhỏ kia thật là vô duyên." Châu Mạn Đình không nhịn được càu nhàu. Triệu Đoan Mẫn nhìn theo bóng dáng của Hứa San San. Không hiểu sao cái người Hứa San San này cho cô một cảm giác rất kỳ lạ. Ở cô ta toát lên một sự rắn giỏi trải đời. Lúc thay quần áo, cô vô tình nhìn thấy cánh tay của cô ta còn có cơ bắp như đàn ông. Cô ta chạy nhưng hơi thở không hề loạn. Theo cô quan sát, Hứa San San này cũng đã trải qua tập luyện nhiều. Còn về địch ý của cô ta với bọn cô, Triệu Đoan Mẫn cũng không rảnh đi quan tâm. Triệu Đoan Mẫn chạy không nhanh cũng không chậm. Cô muốn giữ thể lực để chạy. Mấy vòng cuối cô mới bắt đầu tăng tốc độ. Châu Mạn Đình chạy bên cạnh cũng làm theo Triệu Đoan Mẫn. Hai cô gái chạy xong cùng một lúc. 6 giờ chiều cuối cùng cũng kết thúc giờ huấn luyện. Mọi người liền ùa đến nhà ăn, ăn cơm tối. Ở đây lúc ăn cũng bị tính thời gian. Ai ăn chậm tất nhiên sẽ bị đói. Lúc đầu còn có người chê bai thức ăn này nọ. Sau vì bị đói nhiều lại tập luyện cường độ cao, mất rất nhiều sức lực. Nên đến giờ ăn chẳng ai dám chê bai câu nào nữa, chỉ vùi đầu vào ăn như hổ đói. Triệu Đoan Mẫn khổ sở đã quen. Trước đây có lúc cô còn phải đi hái rau dại về nấu canh, nên với cô cái bánh bao trước mặt cùng với vài lát khoai tây xào với mấy miếng thịt kho, mà thịt một phần, cục mỡ to tổ chảng chiếm đến 4 phần kia cô cũng thấy rất bình thường. Châu Mạn Đình cũng là con nhà làm nông, gia cảnh cũng không khá giả gì nên cũng không chê bai gì mấy cái món này. Chỉ có mấy cậu ấm cô chiêu đang ở nhà ăn sung mặc sướng bị ăn thức ăn như thế này họ mới khó lòng chấp nhận. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình ăn xong liền về phòng chuẩn bị đi tắm giặt. Nhà tắm ở đây được xây có hạn nên bên phía nữ sinh cũng chỉ có 3 nhà tắm. Vì thế mỗi người chỉ có 5 phút tranh thủ tắm rửa thật nhanh để còn đến lượt người khác. Trong phòng có 3 nữ sinh nhưng Hứa San San còn lại có vẻ như là không muốn kết giao bạn bè với Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình. Cô ta có vẻ rất khó gần và kiệm lời, nên Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình cũng tự động tẩy chay cô ta. Hôm sau 15 giờ sáng đã nghe tiếng còi tập hợp vang lên khắp nơi. Triệu Đoan Mẫn cũng vội vàng xuống giường lay gọi Châu Mạn Đình nhanh chóng thay quần áo. Xuống sân tập, mọi người mặc dù oán thán trong lòng nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh đứng vào hàng ngũ. "Tất cả nghiêm. Hôm nay tôi xin giới thiệu một huấn luyện viên mới sẽ đến đây đồng hành cùng với các em cho đợt huấn luyện này. Chính là Thiếu tướng Lâm Quân Phong, đến từ đội tác chiến đặc biệt Phong Thần." Triệu Đoan Mẫn giật mình, cô nhìn thấy một chiếc xe jeep quân đội đang từ xa đi đến. Chiếc xe từ từ dừng lại, người đàn ông từ trên xe bước xuống. Anh mặc trên người bộ đồ đồng phục giản dị, chân đi ủng tác chiến, phong thái đĩnh đạc. Anh đến rồi, anh thế mà cũng đến đây, lại còn trực tiếp dạy bọn cô. Trong lòng Triệu Đoan Mẫn lúc này lại thấy vui vẻ lạ thường. Lâm Quân Phong đi đến đứng trước mặt mọi người, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy. Mới có một ngày không gặp anh mà Triệu Đoan Mẫn cảm thấy như đã cách ba thu. "Chào các em, tôi là Lâm Quân Phong." đến từ đội tác chiến đặc biệt phong thần. Tôi sẽ kết hợp cùng với thầy Tần, cùng với một số thầy giáo khác, dạy các em trong đợt tập huấn lần này. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng thời nổ một tràng pháo tay, có nhiều tiếng suýt xoa vang lên. Ôi, đẹp trai quá đi mất. Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không? Là giáo quan Lâm lúc trước của chúng ta kìa. Các sinh viên trường đại học Nam Hạ tưởng rằng sẽ không gặp lại giáo quan Lâm nữa, không ngờ anh cũng có mặt ở đây. Hứa San San nhìn thấy Lâm Quân Phong, khóe miệng cũng nhếch lên một vòng cung. Ánh mắt Lâm Quân Phong như có như không liếc nhìn Triệu Đoan Mẫn. Cô cũng đang nhìn anh. Anh vì phải về quân doanh báo cáo sau đó mới đến đây, vì thế mà anh đến sau cô một ngày. Cô bé này không có ai tiễn lên đường, không biết có buồn không. Sáng sớm đã bị bắt ra tập hợp, nhiều người vẫn còn uể oải ngái ngủ, nhưng dưới sự xuất hiện của Lâm Quân Phong, họ cũng yên. Tần Hữu Bằng giới thiệu về những chiến tích lừng lẫy của phong thần, ai cũng cảm thán và hâm mộ không thôi. Được rồi, mọi người nhìn thấy chiếc xe bọc thép đằng kia không? Trên xe có đầy đủ hành trang. Mỗi người sẽ được phát một chiếc ba lô nặng 5 cân, sau đó sẽ đeo ba lô trên lưng. Hôm nay chúng ta sẽ hành quân vác vật nặng 5 cân và học cách sinh tồn trong rừng. Địa điểm là cánh rừng cách đây 7 km. Trong mỗi chiếc ba lô chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết và lương khô cho các em sống 2 ngày trong rừng. Nhiệm vụ của các em đó là thu thập những lá cờ đỏ được chúng tôi bố trí trong rừng. Ai tìm được nhiều lá cờ nhất thì sẽ có thưởng. Mọi người có thể hành động theo nhóm hoặc riêng lẻ tùy ý các em. Thành tích chúng tôi sẽ đánh giá riêng theo biểu hiện của mỗi người. Lời này chính là do huấn luyện viên mới Lâm Quân Phong nói ra. Cả đám sinh viên đều biến sắc, mặt tái xanh như tàu lá. Huấn luyện viên mới tuy rất đẹp trai, chiến tích cũng lừng lẫy, nhưng xem ra còn biến thái hơn cả huấn luyện viên Tần Hữu Bằng kia, còn hơn cả ma quỷ. Một số sinh viên trường đại học Nam Hạ lúc trước nghĩ về giáo quan Lâm là người dễ tính lập tức bị vả mặt lần nữa. Lâm Quân Phong như không quan tâm đến phản ứng của đám học trò, anh tiếp tục nói. Tất cả xếp thành hàng ra chỗ xe bọc thép kia. Tôi sẽ phát ba lô cho từng người một. Nói rồi Lâm Quân Phong đi ra phía chiếc xe bọc thép đang đỗ gần đó. Đám sinh viên cũng xếp hàng theo sau. Lâm Quân Phong phát ba lô cho từng người một. Đến lượt Triệu Đan Mẫn, anh đưa ba lô cho cô rồi nói nhỏ. Đến đây đã quen chưa? Dạ vẫn tốt ạ. Cô cũng khẽ trả lời. Trong ba lô ngoài lương khô như mọi người còn có thêm mấy chiếc bánh bao tôi để riêng cho em đấy. Anh đã đánh dấu chiếc ba lô này bằng một ký hiệu đỏ. Chờ đợi đến lượt Triệu Đoan Mẫn thì đưa nó cho cô. Đây xem như là lần thiên vị đầu tiên của Lâm Quân Phong. Trong quân doanh anh khá khắt khe, nhưng vẫn vì cô nhóc này mà làm chuyện này. Xem ra cô đúng là ngoại lệ của anh rồi. Triệu Đoan Mẫn mỉm môi nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Sau đó cô lại khẽ nói. Cảm ơn anh. Sự việc xảy ra cũng khá nhanh, mọi người cũng không để ý Triệu Đoan Mẫn đứng chỗ huấn luyện viên Lâm có hơi lâu một chút, nhưng lại không qua mắt được Hứa San San. Cô ta có khả năng quan sát rất tốt. Cô ta nhìn Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn, trong ánh mắt đã hiện lên tia ám trầm, khát máu, sau đó rất nhanh liền biến mất. Sau khi đã phát đủ cho mỗi người một chiếc ba lô, mọi người bắt đầu đeo ba lô lên đường. Lâm Quân Phong và Tần Hữu Bằng lên xe Jeep bắt đầu phóng đi, khiến đám sinh viên nhìn theo ai oán. Ù là trời, sao huấn luyện viên được đi xe mà chúng ta lại phải đi bộ vậy? Ôi, thật là không công bằng một tí nào. Tôi không phục. Không phục thì cũng cố mà chịu đi. Ở đây huấn luyện viên là người có quyền. Việc của chúng ta đó là phục tùng và phục tùng mà thôi. Nếu không muốn bị đào thải thì chỉ có cố gắng lên. Mọi người không ai muốn bị đào thải hết. Dù có không cam lòng nhưng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Đoạn đường hành quân dài 7 km cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người đi đến bìa rừng liền thi nhau ngồi xuống thở hổn hển. Người vươn vai, người duỗi chân, người đấm lưng. Có người vì đói quá nên mở ba lô ra tìm xem có những gì có thể ăn được. Nhưng ngoài lương khô và nước uống ra thì không còn gì có thể ăn được. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Triệu Đoan Mẫn mở ba lô ra, đúng là ngoài lương khô ra còn có mấy cái bánh bao vẫn còn ấm nóng anh chuẩn bị cho cô. Nhưng Triệu Đoan Mẫn không dám ăn bây giờ. Cô không muốn mọi người sẽ biết là anh thiên vị cho riêng cô. Triệu Đoan Mẫn chỉ lấy một miếng lương khô ra để ăn và một chai nước ra để uống. Châu Mạn Đình ở bên cạnh cũng làm y hệt, vừa đói vừa mệt, nhưng lương khô cũng thật khó ăn vào lúc này. Một số bạn vừa ăn đã nhổ ra, Ôi, khó ăn muốn chết, giống như là củi khô vậy, Triệu Đoan Mẫn nói với Châu Mạn Đình. Giờ bọn họ vứt đồ ăn như vậy, ngày mai giờ cũng phải vồ lấy mà ăn thôi. Cậu mau ăn đi, lát nữa chúng ta phải tranh thủ đi tìm cờ nữa. Châu Mạn Đình gật đầu vội vàng ăn hết miếng lương khô. Hai cô gái ăn xong bắt đầu vào rừng tìm cờ đỏ. Triệu Đoan Mẫn cùng Châu Mạn Đình đi về hướng nam của khu rừng. Đi đến đâu Triệu Đoan Mẫn đều để lại ký hiệu bằng cách vạch lên thân cây. Hai người đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy một lá cờ được treo trên một tán cây. Triệu Đoan Mẫn liền trèo lên lấy. Châu Mạn Đình ở phía dưới hô lên: Mẫn Nhi, cẩn thận đó. Triệu Đoan Mẫn lấy được lá cờ nhỏ, cô thả xuống cho Châu Mạn Đình rồi leo xuống. Mấy tán cây này không làm khó được cô đâu. Hai người tiếp tục đi vào sâu trong rừng hơn. Họ lại tìm thêm được 6 lá cờ nữa. Hai cô gái đều vui mừng. Đúng là hôm nay ông trời độ cho các cô rồi. Hai cô gái này may mắn thật. Lại đi đúng hướng chúng ta gài nhiều lá cờ kìa. Tần Hữu Bằng ngồi trong phòng giám sát trong doanh trại nói với Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong nhìn vào màn hình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô gái của anh lúc nào cũng xuất sắc. Hai cô gái cũng không biết khắp trong rừng này đều được lắp camera mini giám sát mọi hoạt động của các cô. Thỉnh thoảng có máy bay mini không người lái bay trên không trung, chỉ là đánh đùa các sinh viên ở đây mà thôi. Mọi người cứ nghĩ những máy bay mini không người lái ấy là để quay lại hoạt động của họ ở trong rừng, chứ không hề biết rằng những camera mini được lắp vô cùng tinh vi trong rừng mới chính là thứ theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình đi đã khá xa, Triệu Đoan Mẫn lại phát hiện một lá cờ ở trên cây nữa. Châu Mạn Đình không khỏi giỏi trèo cây, cho nên nhiệm vụ này được giao cho Triệu Đoan Mẫn. Có điều cái cây này có hơi cao, nhưng cô vẫn leo được lên đến chỗ chạc cây rồi đưa tay ra với. Mẫn Nhi, cẩn thận, không cố được thì thôi, chúng ta đi kiếm cây khác. Châu Mạn Đình ở bên dưới nhìn lên không khỏi lo lắng. Không sao, mình sắp lấy được rồi. Trong doanh trại, người đàn ông cũng lo lắng không kém. Anh khẽ nín thở quan sát. Triệu Đoan Mẫn đưa tay ra, cuối cùng cô cũng với được lá cờ. Đang định leo xuống thì cô nhìn thấy đằng xa Hứa San San cũng đang đi theo hướng của các cô. Suy nghĩ một lát, Triệu Đoan Mẫn leo xuống nói với Châu Mạn Đình. Đình Đình, hai đứa mình chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn. Cậu đi về phía bên trái, nhớ đánh dấu đường đi. Mình sẽ đi về phía bên phải. Sau nửa tiếng thì chúng ta sẽ tập hợp ở đây, lấy thân cây này làm mốc ký hiệu. Châu Mạn Đình thấy Triệu Đoan Mẫn nói cũng có lý, nên gật đầu đồng ý đi về phía bên trái. Sau khi Châu Mạn Đình đã đi, Triệu Đoan Mẫn liền đứng đây chờ Hứa San San. Hứa San San cũng kiếm được 2 lá cờ. Cô ta đi về phía trước thì gặp Triệu Đoan Mẫn. Thấy trong ba lô của Triệu Đoan Mẫn thò ra mấy lá cờ, cô ta liền mỉm cười khinh bỉ. Triệu Đoan Mẫn, xem ra cô cũng không ngu ngốc lắm nhỉ. Triệu Đoan Mẫn nhìn 2 lá cờ dắt đằng sau ba lô của Hứa San San, cô cũng nhìn lại cô ta bằng ánh mắt khinh thường. Dù sao thì vẫn thông minh hơn cô. Hứa San San nhắm mắt lại, cô ta gằn giọng. Nếu tôi muốn số lá cờ trong tay cô thì sao? Triệu Đoan Mẫn cũng nhướng mày trả lời. Vậy phải xem cô có bản lĩnh đó hay không. Một con nhãi danh tự phụ. Hứa San San hừ lạnh rồi tháo ba lô trên lưng xuống quăng sang một bên. Cô liếc nhìn lên trời, thấy không có flycam thì mỉm cười đắc ý. Triệu Đan Mẫn thấy cô ta như muốn đánh nhau với mình nên nhìn cô ta bằng ánh mắt phòng bị. Dạ. Hứa San San đôi mắt lóe lên một tia muốn giết người. Cô ta thét lên một tiếng rồi lao về phía của Triệu Đan Mẫn, giơ một chân lên định đạp vào ngực cô. Triệu Đan Mẫn nhanh nhẹn tránh thoát, cô cũng quẳng ba lô sang một bên. Cú đá của Hứa San San liền đạp trúng vào thân cây. Trên thân cây lập tức lõm xuống in một vết dày rất sâu của Hứa San San. Triệu Đoan Mẫn liếc nhìn thân cây, đồng tử cô chợt co lại. Người này chính là có ý định muốn giết cô. Nếu cô không tránh được một chiêu này của cô ta, có lẽ giờ này cô đã bị gãy xương ngực rồi. Giày của Hứa San San này cũng không phải là loại như bọn cô vẫn đi, có vẻ như nó là đôi giày được làm riêng. Hứa San San này rốt cuộc có thân phận gì? Hứa San San cũng kinh ngạc. Cô ta không nghĩ Triệu Đoan Mẫn lại nhanh nhẹn tránh được một đòn của cô ta. Cũng khá đấy, thế thì trò chơi này vui rồi. Hứa San San lại nhích khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Màn hình trong quân doanh lúc này đang được phóng to hết cỡ, hình ảnh Triệu Đoan Mẫn và Hứa San San cũng hiện lên rõ nét trên đó. Lâm Quân Phong nhìn vệt dày in trên thân cây của Hứa San San, anh cũng giật mình. Anh lo lắng định đi ra ngoài để đến cánh rừng phía nam thì bị Tần Hữu Bằng kéo lại. Cậu từ từ đã, giờ cậu có đi cũng không kịp, chờ cậu đến nơi chắc hai cô gái đó cũng đánh nhau xong rồi. Ây, xem đi, cô gái kia phản công rồi. Triệu Đoan Mẫn quẳng ba lô xuống đất. Cô đưa tay lên khẽ bẻ khớp tay kêu răng rắc. Cô cũng hứng thú nhìn lại Hứa San San. Đã lâu lắm rồi cô không gặp được đối thủ để cho cô phải ra tay. Mấy món võ tổng hợp nhiều môn phái của cô sắp mốc meo đến nơi rồi. Mẹ, nhìn cái bản mặt kiêu ngạo kia, cô lại muốn đập vỡ giúp cô ta xây lại quá. Triệu Đoan Mẫn bẻ tay xong cũng lao nhanh về phía Hứa San San. Cô giơ chân lên đá thẳng vào mặt của Hứa San San. Hứa San San cúi đầu né tránh. Triệu Đoan Mẫn lại tung đòn, đổi chân đạp trúng bả vai của Hứa San San. Hứa San San nhanh chóng ôm vai lùi lại. Lần này Hứa San San thực sự kinh ngạc, cô ta đã quá chủ quan. Cô ta không ngờ Triệu Đoan Mẫn cũng giỏi võ như vậy, đả thương được cô ta chỉ trong vài chiêu đúng là cũng thuộc hàng cao thủ. Không chỉ có Hứa San San kinh ngạc, hai người đàn ông ngồi trong phòng giám sát cũng hết sức ngỡ ngàng. Tần Nữ Bằng thầm cảm thán, sinh viên nhập ngũ huấn luyện năm nay lại trâu bò như vậy sao? Lâm Quân Phong thì lại như không tin vào mắt mình. Anh không ngờ Triệu Đoan Mẫn lại biết võ, hơn nữa còn có vẻ như cô còn là cao thủ võ thuật. Hai cô gái tiếp tục lao vào đánh nhau, các chiêu thức đều nhanh và mạnh như muốn lấy mạng của đối phương. Hứa San San là lính đánh thuê, từng chiêu thức của cô ta đều rất liều mạng, cũng nhanh và mạnh. Triệu Đoan Mẫn lại ra những chiêu thức biến hóa khôn lường, chỉ những người am hiểu võ thuật mới nhìn ra được những chiêu thức biến hóa khôn lường đó của cô được kết hợp từ môn võ Muay Thái, Judo và Karate của Nhật Bản. Thầy dạy võ của Triệu Đoan Mẫn chính là người Hoa gốc Nhật. Ông ta vì có xích mích với người trong tộc nên đã bỏ sang Hoa Hạ sinh sống. Ông ta thích bình yên cho nên đã chọn sống tại huyện Thuận Thành. Vì mưu sinh cho nên mới bắt bác sĩ mở lớp dạy học. Tính cách ông ta có hơi lập dị. Ông ta rất yêu quý Triệu Đoan Mẫn cho nên đã dạy cho cô rất nhiều môn võ mà ông ta biết. Cuối cùng thì Triệu Đoan Mẫn cũng có dịp đem ra sử dụng. Thật là đã, Triệu Đoan Mẫn áp dụng những chiêu thức cô học được đánh nhau với Hứa San San. Cô vẫn còn một số món võ nữa chưa sử dụng hết. Lâm Quân Phong càng xem càng bất ngờ. Anh nhớ cô đã từng nói cô còn nhiều bất ngờ lắm, anh có muốn xem không? Khi đó anh đã trả lời một câu duy nhất: muốn. Mẫn Mẫn, em còn những gì mà tôi chưa biết nữa? Hứa San San đã bị cô làm bị thương mấy chỗ, cô ta đã không còn vẻ mặt khinh bỉ lúc trước nữa. Đôi mắt cô ta nhìn Triệu Đoan Mẫn đã có mấy phần sợ hãi. Cô ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Triệu Đoan Mẫn giơ chân lên đạp trúng ngực của Hứa San San. Sau đó cô quay người gót chân một cái vào vai phải của Hứa San San, khiến cô ta ngã nhào. Cô không muốn đánh vào mặt cô ta nữa, cô sợ khi các huấn luyện viên hỏi đến sẽ khó giải thích. Lúc này Châu Mạn Đình từ đâu chạy đến, thấy Triệu Đoan Mẫn và Hứa San San liền hỏi: hai người đang làm gì thế? Tranh thủ cơ hội Triệu Đoan Mẫn quay ra nhìn Châu Mạn Đình. Hứa San San bật người đứng dậy. Cô ta giơ chân đạp vào vai của Triệu Đoan Mẫn. Mẫn nhi, cẩn thận. Trong doanh trại, Lâm Quân Phong nhìn Mạn Đình chăm chú cũng lo sợ thốt lên: Mẫn Mẫn. Triệu Đoan Mẫn phản ứng khá nhanh. Mặc dù cô vẫn bị Hứa San San đạp một phát này, nhưng cô đã kịp thời đưa tay ra chặt vào ống đồng của Hứa San San, khiến cho cô ta đau đớn kêu lên, cũng khiến cho lực đá vào vai cô giảm đi rất nhiều. Hứa San San bị đau nhưng vẫn cắn răng bỏ chạy, ba lô cũng bị cô ta bỏ lại. Châu Mạn Đình thấy Triệu Đoan Mẫn bị thương liền chạy nhanh tới. Mẫn nhi, xin lỗi cậu, tại tớ mà cậu bị cô ta đánh. Để tớ xem cậu bị thương như thế nào, có đau không? Châu Mạn Đình định vạch áo của Triệu Đoan Mẫn ra nhưng bị cô từ chối. Không sao, ở đây không tiện. Triệu Đoan Mẫn cũng không trách Châu Mạn Đình, cô ôm vai đi đến, đúng là có hơi đau thật. Sao cậu và Hứa đáng ghét đó lại đánh nhau vậy? Xích mích nhỏ thôi. Cô ta định chấn lột mấy lá cờ trong tay mình. Ninh mình và cô ta đã đánh nhau. Mình đá cô ta một cái vào mông, khiến cô ta ngã ra đất. Sau đó thì như cậu thấy đấy, cô ta đá lại vào vai mình rồi bỏ chạy. Triệu Đoan Mẫn trợn mắt nói dối. Khỉ gió thật, đúng là Hứa mặt dày. Nhưng cô ta để lại ba lô và cờ ở đây, xem ra đúng là không trộm được gà còn mất nắm thóc. Châu Mạn Đình giơ mấy lá cờ lên khoe. Hai cô gái nhặt luôn lá cờ của Hứa San San bỏ lại cùng một số vận dụng cần thiết trong ba lô của cô ta. Tổng cộng được 20 lá cờ, chia đôi ra mỗi người 11 lá cờ. Triệu Đoan Mẫn nhìn thành quả trong tay, cô lại nhìn sắc trời rồi nói với Châu Mạn Đình. Đình Đình, Chỗ này là đủ cho chúng ta ngày mai ở trong lều ngủ một giấc rồi. Chúng ta mau về thôi, để đến tối là không ra được chỗ này đâu. Hai cô gái quay về bìa rừng dựng lều. Trong ba lô có dụng cụ sẵn, Triệu Đoan Mẫn và Hứa San San dựng chung một lều. Chui vào trong lều, Châu Mạn Đình liền nằm thẳng cẳng. Ôi, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi rồi, mệt mỏi quá đi. Triệu Đoan Mẫn lôi trong túi ra mấy cái bánh bao Lâm Quân Phong lấy riêng cho cô. Cô chia cho Châu Mạn Đình một nửa. Ây da, Mẫn Nhi, cậu lấy đâu ra bánh bao vậy? Khẽ thôi. Triệu Đoan Mẫn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Châu Mạn Đình im lặng. Đây là bánh bao mình lấy được từ bác đầu bếp. Mình còn ít tiền lẻ nên đã đút lót cho bác ấy. Triệu Đoan Mẫn mặt không đổi sắc nói dối. Bác đầu bếp nào đó đột nhiên hắt xì. Lâm Quân Phong trong vai bác đầu bếp cũng hắt xì một cái. Anh chỉ xem được hình ảnh Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình chui vào lều thôi, còn không biết hai cô làm gì trong lều nữa. Châu Mạn Đình thối thay kia không biết có biết đường xem vết thương cho Mẫn Mẫn không. Lâm Quân Phong thầm lo lắng, anh chỉ muốn đến bên cô ngay lúc này thôi. Châu Mạn Đình đúng là thối thay thật, ăn xong bánh bao là lăn quay ra ngủ, quên béng luôn chuyện xem vết thương trên vai cho Triệu Đoan Mẫn. Các sinh viên khác cũng chia nhau tản ra đi tìm cờ. Tối đến thì dựng lều lên ngủ. Mọi người vừa đói vừa mệt nên chẳng ai chê lương khô khó ăn nữa, ngược lại còn cảm thấy nó ngon là đằng khác. Hôm sau, Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình tỉnh dậy. Triệu Đoan Mẫn đi vào trong rừng một lúc. Cô dùng dao quân dụng có trong ba lô chặt một chạc cây, rồi lấy chun buộc tóc ra làm thành một chiếc súng cao su. Chiếc súng này đã giúp cô bắn hạ được một con gà rừng. Vậy nên trong lúc mọi người còn mải đi tìm cờ, Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình lại nhàn nhã ngồi nướng gà ăn, rồi sau đó lại chui vào lều lăn ra ngủ. Tần Hữu Bằng ngồi trước camera khóe miệng giật liên hồi. Hai cô gái này đúng là vừa lém lỉnh vừa bá đạo, nhất là cái cô Triệu Đoan Mẫn kia. Lâm Quân Phong cũng vừa xem camera vừa tủm tỉm cười. Cô nàng của anh đúng là vừa hồn nhiên lại vừa thông minh, đi hành quân sinh tồn trong rừng mà cứ như là đi du lịch vậy. Ngày tiếp theo sáng sớm, hai ba chiếc xe jeep và xe bọc thép đã đến bìa rừng. Xe này chính là của doanh trại đến đón các sinh viên trở về. Lần này họ được ngồi xe trở về chứ không phải là đi bộ nữa. Tất cả thấy có xe đến đón đều vỗ tay reo hò. Về đến quân doanh, mọi người được triệu tập xếp hàng. Lâm Quân Phong nói: các em giơ cờ của mình lên, xem ai là người lấy được nhiều cờ nhất. Kết quả thành tích, biểu hiện của các em đều đã được camera ghi lại. Chúng tôi sẽ dựa theo đó để đánh giá số điểm cho từng em. Tất cả mọi người đều giơ cờ trong tay lên. Có người chẳng tìm được lá cờ nào, có người 5 lá, có người 7 lá. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình là hai cô gái tìm được nhiều lá cờ nhất, mỗi người 11 lá. Người xếp thứ hạng tiếp theo là một bạn nam sinh của Đại học E tìm được 9 lá cờ. Hứa San San cũng chỉ tìm được thêm 2 lá cờ nữa do cô ta bị thương. Ba lô thì cũng bị bỏ lại trong lúc đánh nhau với Triệu Đoan Mẫn. Lâm Quân Phong công bố kết quả Triệu Đoan Mẫn, Châu Mạn Đình và bạn nam sinh tìm được 9 lá cờ sẽ được nghỉ 2 ngày luyện tập. Những bạn còn lại vẫn phải tập huấn như bình thường. Thực ra lúc đầu Lâm Quân Phong chỉ quyết định cho những bạn đạt thành tích cao được nghỉ 1 ngày, nhưng anh thấy Triệu Đoan Mẫn đang bị thương nên đã tăng thêm 1 ngày nghỉ nữa. Mọi người vẫn phải tiếp tục tập luyện. Còn Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình vui sướng lên phòng thay quần áo. Giờ này phòng tắm không có ai dùng, các cô phải tranh thủ tắm gội cho đã mới được. Hai ngày trong rừng đã không được tắm rồi. Sau giờ ăn trưa, một binh lính đến tìm Triệu Đoan Mẫn. Cô Triệu, huấn luyện viên Lâm cho gọi cô lên phòng làm việc của thầy ấy. Triệu Đoan Mẫn nghi hoặc, cô đang được nghỉ, anh gọi cô lên phòng có việc gì chứ? Xin hỏi huấn luyện viên Lâm tìm tôi là có chuyện gì vậy? Tôi cũng không rõ, hình như là chuyện đánh nhau gì đó, cô đi thì sẽ biết thôi. Thôi chết, không lẽ anh biết chuyện cô đánh nhau cùng với Hứa San San ở trong rừng sao? Nhưng cô đã quan sát lúc đó trên đầu làm gì có flycam nào đâu nhỉ? Châu Mạn Đình cũng thầm lo lắng, không nhẽ bạn cô bị gọi lên xử phạt tội đánh nhau, thế thì xong đời rồi. Triệu Đoan Mẫn đi theo binh lính đến phòng làm việc của Lâm Quân Phong. Cô có hơi thấp thỏm lo âu, nếu cô mà bị phạt chắc chắn Hứa San San cũng bị phạt. Chắc giờ này Hứa San San cũng bị gọi lên đây rồi nhỉ? Binh lính đưa cô đến cửa rồi rời đi. Triệu Đoan Mẫn đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Mời vào. Triệu Đoan Mẫn đẩy cửa bước vào. Cô thấy Lâm Quân Phong đang ngồi trên bàn viết lách cách gì đó. Thầy Lâm, thầy tìm em có việc gì sao? Không thấy Hứa San San đâu cả, sao chỉ cho gọi một mình cô vậy? Rõ ràng cô ta tấn công cô trước mà. Nếu bị phạt, tội của cô ta sẽ nặng hơn tội của cô. Lâm Quân Phong ngẩng đầu lên nhìn Triệu Đoan Mẫn. Anh đứng lên đi đến, kéo cô ngồi xuống bên chiếc giường gần đó. Chiếc giường này cũng là nơi nghỉ ngơi của anh khi làm việc ở đây. Em ngồi xuống đây. Triệu Đoan Mẫn thấy kỳ lạ nhưng vẫn ngồi xuống giường. Cởi áo ra. Hả? Cô vừa nghe anh nói cái gì ấy nhở? Tôi nói em cởi áo ra. Lần này thì không phải cô nghe nhầm rồi. Bắt cô ngồi xuống giường rồi bảo cô cởi áo ra. Anh muốn làm gì cô? Anh định làm gì? Triệu Đoan Mẫn túm chặt lấy cổ áo lùi lại. Đôi mắt Nai nhìn anh có hơi hốt hoảng. Lâm Quan Phong biết cô hiểu lầm mình, tại anh không nói rõ ràng, nhưng đôi mắt này chính là làm cho người đối diện nhìn thấy lại muốn phạm tội. Anh đưa tay lên miệng ho một tiếng, để lại cảm xúc khác lạ trong lòng rồi tiếp tục nói. Cởi áo ra, anh xem vết thương trên vai cho em. Sao anh biết em bị thương? Anh biết cô bị thương trên vai, nhưng lúc đó camera của máy bay không người lái không có ở đó mà. Trong rừng hầu như chỗ nào cũng có camera. Anh đã xem cảnh em và Hứa San San đánh nhau rồi. Chỗ nào cũng có camera ư? Anh đã xem hết cảnh cô và Hứa San San đánh nhau rồi ư? Ôi, hình tượng thục nữ cô xây dựng bấy lâu nay chẳng phải sụp đổ rồi hay sao? Võ thuật đúng là rất khá. Anh vừa khen cô vừa mở tuyết thuốc trong tay ra. Triệu Đoan Mẫn chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Anh là đang chất vấn cô hay muốn thoa thuốc cho cô? Nhưng cô là em dâu của anh, để anh thoa thuốc cho cô có hơi kỳ kỳ sao ấy. Anh đưa thuốc đây, em sẽ nhờ Đình Đình thoa cho em. Triệu Đoan Mẫn xòe tay ra, muốn cầm tuyết thuốc rồi sẽ chuồn nẹ. Anh không yên tâm. Lâm Quân Phong thu tuyết thuốc trong tay lại. Anh muốn xem em bị thương như thế nào. Em là đang sợ anh sẽ làm gì em sao? Đương nhiên là sợ rồi, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Nhưng cô không nói ra miệng câu đó, mà đổi lại là: em không có ý đó, vết thương của em cũng nhẹ thôi. Anh cứ đưa thuốc cho em tự soi gương bôi cũng được. Anh đã nói rồi, anh nhất định phải xem tận mắt thì anh mới yên tâm. Em là muốn tự cởi, hay là để anh cởi giúp em? Ôi, sao cứ nghe như là... Triệu Đoan Mẫn đỏ mặt hít sâu một hơi, lí nhí trả lời. Sao cô có thể để anh cởi áo cô ra được? Đừng, em sẽ tự cởi. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cứ như muốn lột đồ của cô ra vậy. Đúng là Lâm Quân Phong vẫn luôn nhìn cô từ nãy đến giờ. Anh không rời mắt đi được, cũng không nỡ rời mà cũng không muốn rời. Anh không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của cô. Từ hoảng hốt, ngại ngùng rồi đỏ mặt thẹn thùng, cô gái này mỗi lần ngại mặt lại ửng hồng nhìn rất đáng yêu. Triệu Đoan Mẫn cắn môi, cởi từng chiếc cúc áo. Cô không cởi hết mà chỉ cởi một nửa cúc áo, rồi từ từ kéo áo ngoài xuống, cũng kéo một bên dây áo lót xuống trễ trên cánh tay, để lộ bà vai bị thương lúc này đã tím một mảng. Lâm Quân Phong rời mắt đi, anh sắp xịt máu mũi rồi, làm sao bây giờ? Nhưng nghĩ đến bà vai đã tím bầm của cô, anh lại thấy xót xa. Triệu Đoan Mẫn cúi gằm mặt xuống vì thẹn. Cô không thấy anh bôi thuốc, cho nên cô ngước mắt lên mông lung, đầy thắc mắc nhìn anh. Có người đàn ông nào chịu đựng được khi nhìn thấy hình ảnh này chứ? Cô gái nửa kín nửa hở, vai trần trắng nõn gợi cảm, ánh mắt như làn thu thủy, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại nhìn anh. Lâm Quân Phong cắn răng kiềm chế cảm xúc muốn đè cô ra, nuốt cô vào bụng của mình. Anh bóc thuốc ra tay rồi thoa lên vết bầm cho cô mà lòng xót xa không thôi. Đau không? Triệu Đoan Mẫn lắc đầu. Đã đỡ rồi ạ. Anh làm em đau sao? Có hơi hơi ạ. Lâm Quân Phong xoa bóp hết sức nhẹ nhàng lên vết bầm. Làn da cô mịn màng, trắng nõn quá, khiến cho anh nhất thời không kiềm chế được lực tay. Vết thương cũng gần ngực cô, đôi gò bồng nửa kín nửa hở, khe rãnh đầy đặn sâu hun hút. Trán Lâm Quân Phong lúc này đã đầy mồ hôi. Anh đúng là tự mình tra tấn mình rồi. Anh cố gắng tập trung vào vết bầm tím của cô, nhưng cái khe rãnh vòng ngực nở đầy gần ấy cứ đập vào mắt anh. Lâm Quân Phong buông tuýp thuốc trong tay xuống, vội vã đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Ngồi đấy chờ anh một lát. Lâm Quân Phong cúi đầu xuống bồn rửa mặt, vã nước lạnh lên mặt. Anh nhìn mình trong gương, nở một nụ cười khổ. Sau vài phút, Lâm Quân Phong đi ra, đã thấy Triệu Đoan Mẫn cài lại cúc áo. Cô ngồi ngay ngắn trên giường đợi anh. Em học võ ở đâu vậy? Lâm Quân Phong có rất nhiều điều thắc mắc. Cô gái này không biết còn giấu anh những chuyện gì. Em học của một ông thầy gần nhà ở dưới quê. Em thích võ thuật à? Ừ, cũng thích ạ. Em học võ cũng vì để bảo vệ mẹ và bản thân em. Em đã lén mẹ học. Em không có tiền để trả học phí. Cũng may ông thầy ấy tốt bụng, không có lấy tiền học của em, còn truyền thụ cho em rất nhiều môn võ. Cô bé của anh thật đáng thương. Anh biết gia đình mất đi trụ cột là người đàn ông sẽ rất khó khăn. Với hoàn cảnh của cô buộc phải trở nên mạnh mẽ. Hôm nào dẫn anh đi gặp ông ấy được không? Anh muốn cảm ơn ông ấy đã truyền thụ võ nghệ cho Triệu Đoan Mẫn. Nếu không hôm trước, với những sát chiêu mà Hứa San San ra tay, chưa chắc cô đã sống nổi. Hứa San San này thực sự rất khả nghi. Anh đã cho người điều tra cô ta rồi. Triệu Đoan Mẫn lắc đầu. Năm ngoái ông ấy đã chuyển đi rồi. Em cũng không biết là ông ấy chuyển đi đâu nữa. Nghĩ đến Hứa San San, Triệu Đoan Mẫn liền nói tiếp. Quân Phong, anh phải điều tra Hứa San San. Em thấy cô ta không giống một sinh viên đại học bình thường. Lâm Quân Phong gật đầu. Ừ, anh đã cho người đi điều tra cô ta rồi. Em cứ nói ra những suy nghĩ của em đi. Triệu Đoan Mẫn cũng không giấu giếm. Chiêu thức của cô ta rất liều mạng, giống như là lính đánh thuê hơn. Nếu không có sự rèn luyện lâu ngày, sẽ không đánh tốt được như vậy. Giày cô ta đi thoạt nhìn thì giống giày của bọn em, nhưng kỳ thực nó đã được cải tiến lại, giống như là được chế tạo đặc biệt. Phải rồi, em còn nghi ngờ cô ta tập cả boxing. Em nhìn thấy tay cô ta toàn là cơ bắp. Ừ, em quan sát rất tốt. Anh chưa xử phạt cô ta là vì chưa muốn đánh rắn động cỏ. Anh nhất định sẽ trả thù cho em. Thời gian này em hãy cẩn thận một chút. Anh sẽ không để cho cô bị thương vô ích đâu. Anh nhất định hoàn lại cho Hứa San San gấp bội. Vâng, em biết rồi. Triệu Đoan Mẫn đứng lên. Không còn chuyện gì nữa thì em về đây. Ừ, mai lại đến đây anh thoa thuốc giúp em. Cái người này còn muốn thoa thuốc cho cô nữa sao? Không cần đâu, anh đưa thuốc em tự về bôi là được mà. Lâm Quân Phong cầm lấy tuyếp thuốc trên giường nhét vào túi. Không được, thuốc này là của bạn anh cho mượn, nó rất quý. Trên thế giới này cũng chỉ có 5 tuyếp thuốc mà thôi. Dùng xong anh phải trả cho cậu ấy. Hơn nữa với độ lười của em thì chưa chắc đã chịu bôi thường xuyên. Anh muốn đích thân bôi cho em thì anh mới yên tâm. Thực ra là anh đang nói dối. Tuyếp thuốc này là của anh, chỉ là anh muốn tự mình bôi thuốc cho cô mà thôi. Triệu Đoan Mẫn không biết làm sao với sự bá đạo của người đàn ông này nên chỉ đành đồng ý. Thế là mấy ngày sau, cứ đến buổi trưa, Triệu Đoan Mẫn lại phải đến phòng làm việc của Lâm Quân Phong để anh bôi thuốc. Người đàn ông nào đó hôm nào cũng vui vẻ, vừa bôi thuốc vừa thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp lấp ló sau lớp áo. Buổi tối, nhân lúc mọi người không chú ý, Hứa San San lén cầm chiếc điện thoại màu đen ra ngoài liên lạc. Chiếc điện thoại này của cô ta thường tắt máy, chỉ khi thực cần thiết phải liên lạc thì cô ta mới mở nó lên. Sở dĩ nó không bị tịch thu là vì ngày đầu đến đây huấn luyện viên đi kiểm tra phòng, cô ta đã lén giấu nó dưới nách nên không bị ai phát hiện. Ngài Dục, là tôi đây. Linda, cô thật là vô dụng. Có một tên Lâm Quân Phong mà cũng không trừ khử được. Không dùng sức được thì cô phải dùng mỹ nhân kế chứ. Ngài Dục, tôi đang điều tra anh ta. Tôi cảm thấy anh ta và một người phụ nữ sinh ở đây có quan hệ gì đó. Không được. Cô có một nhược điểm, đó là quá kiêu ngạo và tự phụ. Cô nghĩ cô có đủ thời gian để điều tra anh ta à? Tối nay hành động luôn đi. Nếu như cô không thành công thì tôi sẽ thực hiện phương án B. Vâng, thưa ngài. Linda cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lùng. Cô ta nhìn về phía tòa nhà đang sáng đèn rồi lách người biến mất. Hứa San San đi đến tòa nhà của Lâm Quân Phong. Cô ta bị hai binh lính chặn lại. Đi đâu? Nhờ hai anh nói với huấn luyện viên Lâm. Tôi là Hứa San San, có chuyện muốn nói với anh ấy. Một binh lính vào báo cáo với Lâm Quân Phong. Rất nhanh sau đó cô ta đã được Lâm Quân Phong cho phép vào gặp. Hứa San San gõ cửa, nghe tiếng người bên trong trả lời, cô ta liền đẩy cửa bước vào. Nước mắt đã vòng quanh. Thầy Lâm, em là Hứa San San, em có chuyện muốn nói với thầy. Lâm Quân Phong đứng lên đi tới sofa ngồi xuống. Anh gật đầu. Em có chuyện gì thì nói đi. Hứa San San ngồi đối diện với Lâm Quân Phong, tiếp tục rơi nước mắt. Hôm trước bọn em đi thực tập dã ngoại sinh tồn ở trong rừng, em và bạn học Triệu Đoan Mẫn có xích mích với nhau. Bạn ấy đã cướp hai lá cờ của em rồi ra tay đánh em. Lâm Quân Phong tỏ ra ngạc nhiên. Ồ, có chuyện như vậy à? Sao bây giờ em mới nói? Em vốn định nói với thầy ngay ngày hôm đó, nhưng mà bạn ấy đã đe dọa em. Em không đánh lại bạn ấy nên em chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế sao bây giờ em lại quyết định tố cáo bạn ấy? Bởi vì em không thể chịu đựng thêm được nữa. Vậy để tôi gọi bạn Triệu Đan Mẫn đến đây để đối chất với em nhé. Đừng, nếu như bạn ấy biết em đi tố cáo với thầy, bạn ấy sẽ thù ghét em, sẽ tìm cách hại em đó thầy. Hứa San San tỏ ra cuống quýt cùng sợ hãi. Cái cô Triệu Đan Mẫn đó ghê gớm như vậy sao? Tôi không ngờ lại có cái học sinh không ra gì như thế lọt vào đây. Thế cô ấy đả thương em như thế nào? Dạ, bạn ấy đạp vào lưng, vào vai, vào bụng em, và còn cả ngực em nữa. Nếu như thầy không tin, em có thể cho thầy xem. Nói rồi Hứa San San định cởi áo ra, nhưng Lâm Quân Phong đã giơ tay ra hiệu cô ta dừng lại. Được rồi, tôi tin em, tôi sẽ xử lý vụ này, em cứ đi về trước đi. Em nên đến phòng y tế xử lý vết thương đi. Thầy thực sự không muốn xem một chút sao? Hứa San San làm bộ dáng đáng thương, hai mắt cũng long lanh nước. Lâm Quân Phong nhìn điệu bộ của Hứa San San, sao anh lại cảm thấy buồn nôn thế nhỉ? Không cần, anh trả lời dứt khoát. Thấy Lâm Quân Phong không bị sắc đẹp mê muội, Hứa San San liền đổi phương án. Giây phút cô ta xoay người, một con dao găm sáng loáng đâm về phía Lâm Quân Phong, nhưng đã bị anh nhanh nhẹn tránh thoát. Hai người liền lao vào đánh nhau. Hứa San San không phải là đối thủ của Triệu Đoan Mẫn, càng không phải là đối thủ của Lâm Quân Phong. Mỗi cú đánh ra sát chiêu của cô ta đều bị Lâm Quân Phong hóa giải. Mặc dù trong tay Hứa San San có dao, nhưng cô ta vẫn bị anh bẻ quặt tay, con dao cũng bị văng xuống đất. Hứa San San biết mình đã thua, cô ta đã quá khinh địch. Cô ta đạp chân vào bàn trà tạo lực đẩy tránh thoát khỏi tay Lâm Quân Phong, rồi cô ta bất ngờ giật hết cúc áo ra. Tiếng cúc áo leng keng rơi xuống mặt đất. Cô ta cởi chiếc áo bên ngoài một nửa để lộ chiếc áo lót màu đỏ bên trong. Lâm Quân Phong không nghĩ cô ta lại hèn hạ như vậy. Dù cô ta có lột hết ra thì anh cũng không có hứng thú với cô ta. Anh chỉ có hứng thú khó kiềm chế với một mình Mẫn Mẫn thôi. Nhưng anh vẫn không muốn nhìn màn diễn bẩn thỉu trước mặt. Anh liếc mắt ra chỗ khác quát lên. Cô đúng là hèn hạ, bẩn thỉu. Chỉ chờ có thế, Hứa San San kéo áo lên rồi tung một thứ bột trắng về phía Lâm Quân Phong, sau đó vội vàng chạy trốn ra ngoài. Cô ta chạy qua hai người binh lính. Hai binh lính thấy cô ta quần áo xộc xệch chạy ra lại nghĩ, chẳng lẽ thiếu tướng Lâm lại... Hứa San San phải tìm cách trốn khỏi đây. Cô ta có một thế mạnh là chạy trốn vô cùng nhanh. Cô ta lấp vào một bức tường, vừa hay có một binh lính đi qua nên bị cô ta đánh ngất. Lâm Quân Phong đuổi theo ra ngoài, anh hô lên. Bắt cô ta lại cho tôi. Bật báo động toàn doanh trại, không cho phép ai ra vào. Rõ. Binh lính nhận lệnh lập tức đi thi hành nhiệm vụ. Còi báo động vang lên toàn quân khu, loa cũng được mở lên ra điều lệnh bắt sống Hứa San San. Ký túc xá sinh viên nghe thấy còi báo động cũng cùng loa đang nháo nhào. Có chuyện gì vậy? Lệnh bắt Hứa San San là sao? Lùng bắt toàn doanh trại à? Cô ta bị tội gì thế? Triệu Đoan Mẫn nghe vậy vội chạy đến tìm Lâm Quân Phong. Anh đang chỉ huy cho mấy binh lính lùng soát khắp nơi. Mẫn Mẫn, sao em lại chạy ra đây? Mau quay về ký túc xá cho anh. Có chuyện gì vậy anh? Hứa San San muốn ám sát anh. Cô ta định dùng mỹ nhân kế với anh. Mẹ, khốn nạn thật. Dám dùng mỹ nhân kế với cực phẩm nhà cô. Cô ta chán sống rồi à? Bây giờ em quay về ký túc xá, không cho các bạn sinh viên chạy ra ngoài. Rất có thể cô ta cùng đường sẽ bắt một ai đó làm con tin. Lâm Quân Phong đã đoán đúng. Hứa San San biết đã bị vây trong này, chỉ còn cách bắt một sinh viên làm con tin thôi. Dù sao một sinh viên vẫn dễ dàng khống chế hơn bắt một binh lính nào đó. Báo cáo, tôi vừa tìm thấy Trần Dũng bị đánh ngất, quần áo cũng bị cởi bỏ. Lâm Quân Phong nghĩ chắc chắn Hứa San San đã lấy quần áo của binh lính này hòng trà trộn để thoát thân. Triệu Đoan Mẫn nghe vậy cũng vội chạy về ký túc xá. Cô bắt gặp một binh lính đang định đi vào ký túc xá sinh viên. Này, đứng lại! Triệu Đoan Mẫn gọi binh lính đó. Anh ta không những không quay lại mà còn đi nhanh hơn. Triệu Đan Mẫn liền thấy khả nghi. Cô đuổi theo thì bất ngờ hắn ta quay lại định đánh lén cô. Triệu Đan Mẫn nhanh chóng đưa tay ra đỡ đòn, cô đá chân phản công ngay sau đó. Binh lính này không ai khác chính là Hứa San San, sinh viên tại kỳ khu ký túc xá, thấy có đánh nhau liền ló đầu ra xem, không ngờ lại được chiêm ngưỡng cảnh đánh nhau của Triệu Đan Mẫn và một binh lính. Kia không phải là Triệu Đan Mẫn sao? Cô ấy giỏi võ như vậy cơ à? Tại sao lại đánh nhau với binh lính thế? Ôi, người kia chẳng phải là Hứa San San sao? Triệu Đan Mẫn đánh đỉnh thật đấy. Hai cô gái không để ý đến lời dị nghị của mọi người, vẫn tiếp tục so chiêu. Triệu Đan Mẫn, cô và Lâm Quân Phong có quan hệ gì? Mấy ngày trước cô ta đã nhìn thấy một lần Triệu Đan Mẫn vào phòng làm việc của Lâm Quân Phong. Chẳng nhẽ cô ta đã tố cáo cô trước, cho nên Lâm Quân Phong mới không trúng chiêu của cô ta. Có quan hệ gì cũng không liên quan đến cô. Cô biết không, lúc nãy khi tôi cởi áo trong phòng của anh ấy còn nhìn tôi chằm chằm đấy. Hứa San San muốn thăm dò phản ứng của Triệu Đoan Mẫn nên cố tình nói như vậy. Mẹ, con khốn này muốn chơi khiêu khích tướng với cô à? Triệu Đoan Mẫn giơ chân đạp vào bả vai của Hứa San San, cô sẽ trả lại cho cô ta một đạp trong rừng ngày đó. Hứa San San bị đau nên lùi lại mấy bước. Thế mà anh ấy vừa mới nói với tôi, nhìn cô suýt nữa thì anh ấy đã nôn rồi. Hứa San San chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Cô ta được mệnh danh là đóa hoa hồng gai. Cô ta chưa từng thất bại trong việc quyến rũ đàn ông. Cô ta luôn tự tin về vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nhưng khi Triệu Đoan Mẫn xuất hiện, cô ta lại có cảm giác thiếu tự tin cùng với đố kỵ. Dạ, Hứa San San hét lên điên cuồng lao đến muốn trả đũa Triệu Đoan Mẫn, nhưng đã bị một cú đạp chân mạnh mẽ của Lâm Quân Phong khiến cho cô ta ngã lăn ra mấy vòng trên đất. Hứa San San tiếp tục bỏ dậy. Mẫn Mẫn, em lùi lại, để cô ta cho anh. Triệu Đoan Mẫn không cam lòng nhưng vẫn phải lùi lại. Hứa San San nhai cái gì đó trong miệng, mắt cô ta cũng dần đỏ ngầu, sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Cô ta xông tới đánh nhau cùng với Lâm Quân Phong, anh cũng quyết định hạ sát chiêu. Anh đoán thứ Hứa San San nhai trong miệng chắc chắn là thuốc tăng cường thể lực. Loại thuốc này sau khi ăn sẽ phát huy tác dụng trong 15 phút, nhưng sau đó sẽ làm cho người sử dụng nó đứt hết kinh mạch mà chết. Nhưng dù Hứa San San có tăng cường thể lực thì vẫn thua trong tay của Lâm Quân Phong. Anh ra chiêu cuối cùng đá trúng eo cô ta, khiến Hứa San San ngã xuống đất không dậy được. Hẳn là cô ta đã bị đá gãy xương sườn. Hứa San San sau đó đã bị lôi đi. Đám sinh viên trong ký túc xá xem xong trận đánh chỉ biết há hốc mồm. Mấy huấn luyện viên và giáo quan không muốn sự việc lùm xùm nên đã đến từng phòng răn đe, khiến họ không dám bàn tán câu gì nữa. Lâm Quân Phong ra lệnh cho binh lính giải tán. Anh tiến đến hỏi Triệu Đoan Mẫn, em có bị thương ở đâu không? Dạ không. Thế còn anh? Triệu Đoan Mẫn lắc đầu, cô ta chưa đủ trình để đả thương anh. Anh đưa tay xoa đầu cô, cũng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Nhưng anh đã bị trúng mỹ nhân kế của cô ta đúng không? Hứa San San cũng khá xinh đẹp, dáng người cũng không xấu, đàn ông nào chả thích cái đẹp. Cô ta cởi áo chẳng nhẽ anh không nhìn à? Sao cứ thấy bực mình thế nhỉ? Ai nói với em như vậy? Anh không có hứng thú gì với cô ta cả. Thế anh có hứng thú với ai? Vậy suýt nữa thì anh nói từ em ra khỏi miệng. Mẫn Mẫn, em nghĩ đi đâu vậy? Anh mà trúng mỹ nhân kế của cô ta, giờ này anh còn đứng ở được ở đây à? Cô ta vừa mới nói, lúc cô ta cởi áo ở trong phòng anh đã nhìn chằm chằm cô ta. Lâm Quân Phong nhăn mày, Hứa San San kia đúng là trơ trẽn, anh nhìn cô ta còn thấy bẩn mắt. Nhưng mà Mẫn Mẫn hỏi anh như vậy giống như là cô đang ghen vậy. Có phải cô cũng... Mẫn Mẫn, dù cô ta có cởi hết ở trước mặt anh cũng không có hứng thú với cô ta. Nhưng nếu là em thì anh không chắc. Anh nói còn nhìn cô rất thâm tình. Triệu Đoan Mẫn cũng nhìn anh, hai má dần đỏ bừng. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh có hứng thú với cô là hứng thú giữa nam với nữ sao? Em đi về ký túc xá đây. Triệu Đoan Mẫn ngại ngùng, cô chạy nhanh như một con thỏ. Lâm Quân Phong mỉm cười, đứng nhìn theo bóng dáng cô một lúc rồi anh mới rời đi. Hứa San San đã chết ngay sau đó, không moi được thông tin gì từ miệng cô ta. Nhưng người của anh đã điều tra ra lai lịch của Hứa San San. Cô ta là lính đánh thuê, tên thật là Linda. Chỉ là không tra ra được kẻ đứng sau cô ta là ai. Chiếc điện thoại trên người cô ta cũng đã bị phá hỏng. Nhưng trước đó người trong quân doanh cũng đã thu được tần sóng lạ phát ra lúc Hứa San San gọi điện thoại. Hứa San San, Dù người phía sau cô là ai, nhằm vào tôi với mục đích gì, tôi nhất định sẽ lôi được kẻ đó ra ngoài. Những ngày sau đó, đám sinh viên lại bắt đầu huấn luyện với cường độ cao. Hôm nay hai huấn luyện viên Lâm Quan Phong và Tần Hữu Bằng tiếp tục cho các sinh viên đi thực hành cách bò du kích, đánh tỉa trong rừng Đông Cơ cách doanh trại 20 km. Giờ nghỉ giải lao, Châu Mạn Đình liền kéo Triệu Đoan Mẫn ra con suối gần đó rửa mặt. Trời nóng đực, hai cô gái vừa vã nước lên rửa mặt, cảm giác mát lạnh dễ chịu hẳn. Đình Đình, bên kia có con thỏ trắng kìa. Triệu Đoan Mẫn nhìn thấy gần đó có một con thỏ trắng đang ăn cỏ. Châu Mạn Đình nhìn theo hướng Triệu Đoan Mẫn, chỉ liền thốt lên: "Ôi, đáng yêu chết mất." Thấy con thỏ đang định quay đầu chạy, Triệu Đoan Mẫn vội vàng nói: "Chúng ta mau đuổi theo nó đi." Hai cô gái nghĩ là làm, họ chạy đuổi theo con thỏ trắng, mong bắt được nó. Họ cũng không để ý là đã chạy sâu vào trong rừng. "Thôi, mất dấu rồi, tại chúng ta chạy chậm quá." Châu Mạn Đình đứng lại thở hồng hộc, Triệu Đoan Mẫn cũng sụ mặt tiếc hủi hụi. Nếu không vướng Châu Mạn Đình, cô đã bắt được nó rồi. "Mẫn Nhi, chúng ta quay..." Triệu Đoan Mẫn bịt mồm Châu Mạn Đình lại, rồi kéo cô ấy vào một lùm cây. "Có người tới." Triệu Đoan Mẫn thấy thấp thoáng từ xa có bóng người, theo bản năng nếu đã không biết là địch hay ta thì nên trốn đi là cách tốt nhất. Triệu Đoan Mẫn thấy thấp thoáng từ xa có bóng người, theo bản năng nếu đã không biết là địch hay ta thì nên trốn đi là cách tốt nhất. Châu Mạn Đình nghe Triệu Đoan Mẫn nói liền im bặt. Bóng người từ từ tiến về phía này, đến khi nhìn rõ, đồng tử hai cô gái chợt co lại. Đó là hai người đàn ông mặt mày hung dữ, trên tay có hình xăm. Hơn nữa, thứ khiến hai cô gái hoảng hồn hơn đó chính là hai khẩu súng cùng con thỏ trên tay họ. Hai tên đó dừng lại nhặt mấy cành củi xung quanh, có vẻ như là định nướng con thỏ đó lên ăn. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình trong bụi cây gần đó không dám động đậy. Tình thế lúc này chính là tiến thoái lưỡng nan, các cô không thể ra khỏi lùm cây để chạy về, mà ngồi đây đợi chúng bỏ đi thì không biết đến khi nào. Nhưng cách duy nhất cũng chỉ đành trốn trong này ngồi chờ thôi. Nhìn hai tên đó bậm trợ như vậy chắc không phải là người tốt. "Này, Cá Mặn, hôm qua thưởng thức mấy em thôn dân thế nào? Ngon miệng chứ?" Cá Mặn vừa cầm dao mổ bụng con thỏ vừa trả lời đầu mòi: "Cũng tạm. Bọn người trong ngôi làng Đông Giao đó đã bị người của chúng ta khống chế hết cả rồi. Phòng trường ngày mai bọn quân doanh Tây Lam Lĩnh đó cũng sẽ biết. Hiện giờ Lâm Quân Phong đang ở doanh trại Tây Lam Lĩnh, chắc chắn hắn ta sẽ dẫn đến giải cứu dân làng. Khi đó chỉ cần chúng ta dụ hắn và bọn binh lính của hắn đến bãi mìn chúng ta chôn ở phía sau ngôi làng, ta đảm bảo nó và người của nó sẽ bị nổ tan xác." Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình nghe thấy chúng nói chuyện, hai cô gái sợ hãi nhìn nhau. Theo như lời chúng nói, chúng chính là muốn nhắm vào Lâm Quân Phong. Chúng lên kế hoạch muốn giết anh, rốt cuộc thì bọn người này là ai? Châu Mạn Đình chống tay xuống cỏ, chân cô sắp tê hết cả rồi, cảm thấy bàn tay có gì đó buồn buồn. Cô chợt nhìn xuống, một con tắc kè hoa không biết từ đâu đang bám trên tay của Châu Mạn Đình. Châu Mạn Đình sợ hãi, theo bản năng liền hét lên. Triệu Đoan Mẫn vội vàng bịt miệng của Châu Mạn Đình lại, nhưng vẫn là không kịp. "Ai ở đó? Mau ra đây, không tao sẽ nổ súng." Hai tên bám trợn nghe thấy tiếng hét thì giơ súng lên nhắm vào lùm cây chỗ Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình. "Hỏng rồi, chúng ta bị lộ rồi. Đình Đình, mình sẽ ra ngoài, cậu ngồi yên ở trong này, không được phát ra bất kỳ tiếng gì hết. Nếu mình bị bọn chúng bắt, để mình đi, rồi cậu ra ngoài chạy về kể hết cho Lâm Quân Phong biết. Nói với anh ấy là có kẻ muốn giết anh ấy, bảo anh ấy đến bãi mìn ở phía sau ngôi làng phá mìn trước. Đừng lo cho mình sẽ tìm cách thoát thân sau, nghe rõ chưa?" Châu Mạn Đình biết mình đã hại Triệu Đoan Mẫn, nước mắt chảy ra. Cô chưa kịp nói gì thì Triệu Đoan Mẫn đã bước ra khỏi lùm cây, giơ hai tay lên. "Ồ, thì ra là một cô em xinh đẹp. Nhưng cô em này lại mặc đồ ngụy trang. Nói mau, mày là ai? Không tao bắn mày thành cái sảng." Châu Mạn Đình trong bụi nghe thấy vậy thì tim như bắn ra ngoài. "Mẫn Nhi, là mình hại cậu, sao cậu lại đứng ra che chở cho mình chứ?" Châu Mạn Đình cắn chặt răng để bản thân không khóc lên. Triệu Đoan Mẫn cũng làm vẻ sợ hãi, hốt hoảng. Em là sinh viên huấn luyện quân sự thực tập, em bị lạc đường, hai anh có thể giúp em chỉ đường ra khỏi đây không ạ?" "Sinh viên à? Lạc đường hả? Đã rơi vào bàn tay anh rồi thì khỏi trở về làm cái gì? Về làm vợ anh đây này." Hai tên đàn ông cười phá lên, đôi mắt đầy hứng thú và dung tục liếc nhìn Triệu Đoan Mẫn. Không, tôi xin các anh hãy tha cho tôi. Nếu tôi không trở về, thầy tôi sẽ huy động quân đội đi tìm tôi. Đến lúc đó hậu quả như thế nào các anh cũng biết rõ rồi đấy. Con nhỏ này chắc là sinh viên thực tập ở doanh trại Tên Lam Lĩnh rồi. Bắt nó về vậy càng dễ dàng dẫn dụ bọn chúng đến. Cá Mặn nói với đầu mòi. Triệu Đoan Mẫn cứ thế bị đưa đi. Lúc này Châu Mạn Đình mới run rẩy bò từ trong lùm cây ra ngoài. Cô nhìn theo hướng Triệu Đoan Mẫn bị đưa đi vô cùng lo lắng. Mẫn Nhi, cậu nhất định không được có chuyện gì nhá. Lẩm bẩm xong, Châu Mạn Đình lao đầu chạy thật nhanh về chỗ địa điểm huấn luyện. Lúc này đã hết giờ nghỉ giải lao, các sinh viên đang tập hợp để chuẩn bị huấn luyện tiếp. Lâm Quân Phong quan sát một lượt, anh không nhìn thấy Triệu Đoan Mẫn đâu cả. Anh có chút lo lắng nhìn xung quanh. Đúng lúc này Châu Mạn Đình từ trong rừng chạy lại bộ dạng hốt hoảng, khuôn mặt vẫn còn nước mắt. Cô chạy đến chỗ của hai huấn luyện viên. Lâm Quân Phong không thấy Triệu Đoan Mẫn, như cảm giác được điều gì anh đã hỏi ngay. Mẫn Mẫn đâu? Châu Mạn Đình biết không thể để đám sinh viên này biết Triệu Đoan Mẫn bị bắt đi. Để tránh điều tiếng không hay cho Triệu Đoan Mẫn, cô xin nói chuyện riêng với hai huấn luyện viên. Thưa hai thầy, em có chuyện riêng rất quan trọng muốn nói cho hai thầy. Nhìn nét mặt không bình thường của Châu Mạn Đình, Lâm Quân Phong và Tần Nữ Bằng liền gật đầu. Họ đi ra một chỗ nói chuyện. Châu Mạn Đình đem hết sự việc kể lại rõ mười mươi cho Lâm Quân Phong và Tần Hữu Bằng nghe, bao gồm cả những gì cô nghe được từ hai tên đó và lời dặn dò của Triệu Đoan Mẫn. Em xin hai thầy mau đi cứu hai bạn ấy đi. Em lo cho bạn ấy lắm, là em đã hại bạn ấy bị bọn chúng bắt đi. Lâm Quân Phong nghe xong liền nắm chặt tay lại. Có lẽ chính anh mới là người liên lụy đến Triệu Đoan Mẫn. Bọn chúng là nhắm vào anh, thế mà Mẫn Mẫn của anh đã bị bắt đi rồi. Mẫn Mẫn, em nhất định phải bình an, đợi anh đến cứu em. Anh quay sang nói với Tần Hữu Bằng. Thầy đưa mọi người về trước đi. Tôi sẽ tập hợp binh lính đến từ phía sau làng Đông Giao, bí mật phá dỡ mìn, cũng sẽ cứu luôn Triệu Đoan Mẫn. Một mình thầy đi thì liệu có ổn không? Tần Hữu Bằng lo lắng nói. Không sao, thầy đưa mọi người về xong thì đến tiếp ứng cho tôi. Chúng ta trong ứng ngoài hợp. Lâm Quân Phong không muốn chậm trễ một giây phút nào, anh muốn mau chóng hành động ngay. Thầy ơi, cho em đi với, em không yên tâm. Châu Mạn Đình lên tiếng đòi đi theo. Em đi không giúp được gì đâu, còn cản trở kế hoạch của chúng tôi. Em cứ về cùng với mọi người đi, tôi sẽ đưa Mẫn Mẫn trở về an toàn. Tần Hữu Bằng và Châu Mạn Đình đều đang lo lắng nên cũng không để ý cách xưng hô thân mật này của Lâm Quân Phong với Triệu Đoan Mẫn. Triệu Đoan Mẫn bị hai tên Cá Mặn và Đầu Mòi đưa về thôn Đông Giao. Chúng chiếm riêng một nhà dân rồi nhốt cô lại trong đó. Trước khi bị nhốt lại, cô cũng đã kịp quan sát bọn người này có khoảng 10 tên. Chúng đều có vũ khí. Dân làng ở đây bị bọn chúng khống chế, không thể ra khỏi thôn và phải phục vụ cái ăn cái uống cho chúng. Triệu Đoan Mẫn bị nhốt cùng với mấy cô gái. Có lẽ tối nay họ sẽ phải phục vụ cho mấy tên côn đồ này. Trời đã chập tối, cô cũng nhầm tính giờ này chắc Lâm Quân Phong cũng chuẩn bị đến sau khu làng bí mật tháo dỡ mìn. Bọn côn đồ này đang tập trung một chỗ để ăn uống. Có lẽ chúng nghĩ đợi đến khi doanh trại Tây Nam Lĩnh biết tin thì cũng phải ngày mai, nên tối nay chúng định đánh chén một bữa ngon lành để ngày mai còn chiến đấu. Mục đích của chúng là giết chết được Lâm Quân Phong. Này các anh em, tối nay chúng ta ăn uống no say, sau đó chúng ta chơi đùa với mấy con nhỏ trong nhà kia. Ngày mai đợi bọn người Lâm Quân Phong đến, chúng ta dụ chúng ra bãi mìn rồi giết hết một mẻ. Ngài Dốc cũng sắp đến đây rồi, ngài ấy sẽ đích thân chỉ huy chúng ta đánh trận này. Cả đám người hô lên đồng tình. Những người dân trong làng chuẩn bị bữa ăn cho chúng xong cũng trốn biệt trong nhà không dám ra ngoài. Triệu Đoan Mẫn bên trong nhà cũng nghe thấy hết những lời chúng vừa nói. Mấy cô gái ở cùng với cô đều sợ hãi nép vào một góc giấm dứt khóc. Triệu Đoan Mẫn nghĩ thầm, cô định đợi Lâm Quân Phong tới nhưng xem ra không kịp rồi. Cô cần phải hành động trước phá tan kế hoạch của chúng. Bên ngoài căn nhà giam giữ các cô gái, có hai tên côn đồ đang đứng canh cửa. Triệu Đoan Mẫn thì thầm với mấy cô gái điều gì đó. Mấy cô gái đó liền gật đầu. Triệu Đoan Mẫn bắt đầu đứng lên gõ cửa. Anh gì ơi, em muốn ra ngoài đi vệ sinh, em mót quá rồi. Một tên canh cửa đang đứng gặm đùi gà liền quát tháo. Mẹ, cái đám bản bà phiền phức, làm ông đây mất cả ngon. Cố mà nhịn đi cho ông. Triệu Đoan Mẫn lại tiếp tục nài nỉ. Nhưng mà em mót lắm rồi, chắc các anh cũng không muốn lát nữa em phục vụ các anh lại đi ra thì không hay tí nào đâu. Hai tên lính canh lại chửi thề một tiếng rồi mở cửa cho Triệu Đoan Mẫn ra ngoài. Nhanh lên đây, nề mề ông này bắn vỡ sọ. Một lính canh cửa quát lên rồi đi theo Triệu Đoan Mẫn ra nhà xí. Ra đến nhà xí thấy không có ai, Triệu Đoan Mẫn bất ngờ quay người lại gót một chân vào cổ tên côn đồ, khiến hắn ngất xỉu không kịp kêu câu nào. Cô kéo hắn vào một góc rồi lấy súng trên người của hắn, rồi lấy bật lửa trên người hắn đốt nhà xí. Thôn dân ở đây cũng khá nghèo, nhà chủ yếu đều lợp mái tranh nên rất dễ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, thu hút sự chú ý của đám côn đồ. À, cháy rồi, sao lại cháy nhà thế kia? Mau đi dập lửa, không chúng ta chết cháy hết bây giờ. Đám người nhốn nháo lo đi dập lửa. Cô gái bị nhốt trong nhà tranh thủ lúc hỗn loạn nên phá cửa xông ra ngoài chạy trốn. Triệu Đoan Mẫn trốn một góc, cô lấy súng ra nhắm bắn từng tên một. Cô thầm cảm ơn Lâm Quân Phong trước đó đã dạy cô bắn súng, bây giờ xem như luyện tập đi. Bằng bằng. Chết người rồi, đứa nào bắn đây? Có kẻ phục kích chúng ta rồi. Mỗi một phát súng, Triệu Đoan Mẫn lại chạy đến lùi một vị trí, nên bọn côn đồ lúc này nhất thời không phát hiện được cô. Khi cô hạ được tên thứ 5 đang định tiếp tục đổi chỗ thì phía sau đầu một khẩu súng đã dí ngay vào đầu của cô. Triệu Đoan Mẫn đứng im không dám cử động. Giỏi lắm cô bé, dám giết người của tôi. Cô có biết cái giá phải trả là như thế nào không? Mau bỏ súng xuống rồi quay lại đây. Dốc lúc này đã đến, theo sau anh ta còn có thêm 20 thuộc hạ nữa. Triệu Đoan Mẫn bỏ súng xuống, xoay người lại nhìn đám người trước mặt này, làm cô bỗng trùng xuống. Dốc ngây người kinh ngạc. Cô gái này thực sự rất xinh đẹp, rất hợp khẩu vị của anh ta, lại còn trẻ như vậy mà đã gan lớn dám một mình chống lại người của anh. Triệu Đoan Mẫn cùng quan sát Dốc. Anh ta là người Lai, có lẽ cũng trạc tuổi của Lâm Quân Phong. Nụ cười của hắn ẩn chứa ham muốn cùng chút gì đó giống như một tên biến thái, khiến Triệu Đoan Mẫn có chút kinh hãi. Cô gái, em đúng là lớn gan. Nếu như em đã thích chơi trò đuổi bắt, ném đá giấu tay, vậy thì tôi sẽ chơi cùng với em. Thuộc hạ của hắn lúc này cũng đã dập lửa xong, chúng đều tập hợp lại đây nhìn chằm chằm Triệu Đoan Mẫn. Nói không sợ là giả. Một cô gái 18 tuổi như cô bị một đám đàn ông trong tay đều có vũ khí nhìn như thế này, ai mà không sợ chứ. Nhưng cô đã quyết định rồi, dù hôm nay cô có chết cô cũng không hối tiếc. Lâm Quân Phong, em muốn giúp anh nhưng sức lực có hạn, em không thể giết hết đám người muốn hại anh này. Xin lỗi anh, em biết em có lẽ đã yêu anh mất rồi. Triệu Đoan Mẫn nhắm mắt lại rồi mở ra, trong mắt cô lúc này chỉ còn lại sự kiên định. Bé con, em đang nghĩ gì vậy? Có nhìn thấy cánh rừng ở kia không? Tôi cho em chạy vào đó, tôi ngồi đây nhắm bắn em. Em chạy thoát thì tôi cho em sống, còn nếu em không may bị trúng đạn của tôi, nếu em còn sống thì em làm vợ của tôi, còn nếu như em chết thì thôi vậy. Cũng chỉ trách do số phận em không may mắn mà thôi. Thế nào, trò này vui chứ? Đêm nay ánh trăng rất sáng, lại thêm những cây đuốc trong tay thuộc hạ của Job khiến chỗ này sáng rực cả một vùng trời. Chơi trò đuổi bắt đúng là cũng không phải không thể. Đồ biến thái. Triệu Đoan Mẫn không nghĩ người đàn ông này lại biến thái như vậy, nhưng dù sao cô cũng không tránh khỏi cái chết. Nếu cô chạy nhanh có lẽ vẫn còn có cơ hội sống sót. Em là người đầu tiên dám chửi tôi đây. Bắt đầu đi. Triệu Đoan Mẫn bị lôi đến trước cánh rừng. Sau khi tôi đếm đến 3, em bắt đầu chạy nhé. Vừa nói Dốc vừa lên nòng súng. Nhìn cảm xúc biến hóa trên mặt Triệu Đoan Mẫn, hắn ta càng hứng thú. Hắn rất thích cảm giác săn mồi, nhìn thấy con mồi dãy giụa trước khi chết khiến hắn ta cảm thấy rất hưng phấn. Triệu Đoan Mẫn hít sâu một hơi chờ đợi. Đây là con đường sống duy nhất của cô, dù nó mong manh nhưng cô phải cố gắng hết sức. 1, 2, 3. Triệu Đoan Mẫn nghe đến 3, cô liều mạng chạy. Bằng, viên đạn sượt qua bả vai của cô, nhanh chóng tạo thành một vết máu. Ô, gần trúng rồi kìa. Dốc cảm thán một câu, lại tiếp tục nhắm bắn. Triệu Đoan Mẫn cắn răng tiếp tục chạy. Cô không chạy theo đường thẳng mà chạy theo hình rích rắc. Cảm nhận viên đạn đang xé gió lao đến, cô lại lộn một vòng dưới đất. Khá lắm, bé con. Đã 3 viên đạn Dốc đều bắn trượt. Bọn người của Dốc cũng tụ tập đứng sau lưng Dốc mải xem cuộc vui, không để ý chúng đã bị bao vây chặt chẽ. Những tên thuộc hạ phía sau đều đã bị các binh lính của Lâm Quân Phong dí súng vào đầu. Job vẫn đang hưng phấn. Lần này hắn bắn ra một viên đạn chắc chắn sẽ trúng lưng của Triệu Đoan Mẫn. Nhưng viên đạn vừa bay ra khỏi lòng súng đã bị viên đạn của Lâm Quân Phong bắn ra chặn lại. Nhìn người con gái đang chạy thục mạng cố gắng giành giật sự sống, Lâm Quân Phong có một cảm giác chỉ muốn hủy diệt tất cả đám người ở đây. Anh tức giận nã súng liên tục vào người Job. Job còn chưa kịp thu lại nụ cười trên môi, mắt đã trợn ngược lên, lưng của hắn đã lỗ chỗ vết đạn giống như cái sàng. Anh biết Job, hắn chính là kẻ bị anh đánh bại trong cuộc thi lái máy bay chiến đấu giữa các quốc gia. Chắc chắn hắn ta không cam lòng nên mới muốn giết anh. Tín hiệu lạ thu được từ điện thoại của Linda cũng từ quốc gia của Job. Sâu chuỗi lại, anh cũng đã đoán ra Linda chính là người của Job. Tần Hữu Bằng, ở đây giao lại cho cậu. Không chần chừ gì nữa, Lâm Quân Phong giống như mũi tên lao nhanh vào trong rừng đuổi theo Triệu Đoan Mẫn. Triệu Đoan Mẫn không biết phía sau phát sinh những gì. Cô nghe tiếng súng nổ ngày một nhiều phía sau lưng, chỉ biết điên cuồng chạy. Cánh tay cũng đã nhuốm máu, nhưng cô vẫn cố nhịn đau chạy về phía trước. Mẫn Mẫn, dừng lại. Mẫn Mẫn, là anh đây. Lâm Quân Phong như một con hắc mã lao nhanh đến chỗ của Triệu Đoan Mẫn kéo cô lại. Triệu Đoan Mẫn kêu lên rồi dừng lại sững sờ nhìn anh. Mẫn Mẫn, đừng sợ, là anh. Giây phút nhận ra Lâm Quân Phong, Triệu Đoan Mẫn bỗng òa lên khóc. Cô nhào vào lòng anh nức nở. Quân Phong, anh tới rồi. Anh thực sự tới rồi. Lâm Quân Phong ôm chặt lấy cô. Anh luôn miệng an ủi cũng tự trách mình. Xin lỗi em, là anh đến muộn. Mẫn Mẫn đừng khóc nữa. Quân Phong, em cứ tưởng em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em... Lâm Quân Phong hôn lên môi của Triệu Đoan Mẫn như vồ lấy. Có trời mới biết anh lo lắng cho cô, sợ hãi cô gặp chuyện như thế nào. Giờ phút này anh cũng không muốn kìm nén lòng của mình nữa. Anh biết anh đã yêu cô, đã trúng bùa mê của cô gái này rồi. Lâm Quân Phong hôn Triệu Đoan Mẫn say mê. Anh ra sức hôn cô như muốn khảm sâu cô vào linh hồn của anh. Nụ hôn đầy dẫy tính chiếm đoạt, bá đạo. Triệu Đoan Mẫn sau khi bất ngờ cùng ngỡ ngàng, cô cũng kiễng chân, vòng tay lên cổ anh hôn đáp trả. Hai người hôn nhau đắm đuối, môi răng quấn quýt. Chỉ đến khi Lâm Quân Phong chạm phải thứ chất lỏng sền sệt từ cánh tay cô, anh mới buông cô ra rồi nhíu mày. Mẫn Mẫn, em bị thương rồi. Nhìn thấy phía trước có một hang động, Lâm Quân Phong liền bế bổng Triệu Đoan Mẫn lên rồi đi tới. Chúng ta đã chạy khá xa rồi, chỗ này có hang động, chúng ta nghỉ tạm ở đây, anh xem vết thương cho em. Dạ. Triệu Đoan Mẫn nép vào lòng anh. Hai người đi đến hang động gần đó. Cũng may trong hang đã có sẵn củi khô và cỏ khô, chắc người dân nào đó đi săn bắn đã để lại. Lâm Quân Phong liền đốt củi lên. Giờ là ban đêm, trong rừng có hơi lạnh, đống lửa nhanh chóng bùng cháy, tỏa hơi ấm cùng ánh sáng khắp hang động. Lâm Quân Phong đặt Triệu Đoan Mẫn ngồi trên đống cỏ khô. Anh tháo miếng vải buộc trên cổ tay ra. Em cởi áo ra đi. Hả? Em... Triệu Đoan Mẫn bối rối. Áo cô mặc là áo dài tay. Cô bị thương trên cánh tay, nếu cởi ra thì phải cởi hết. Hay anh cứ xé chỗ bị thương ra cũng được. Em bị đạn bắn sượt qua, có thể cởi áo ra được. Xé ra lát nữa sẽ bị lạnh, để anh giúp em. Nhưng mà em... Triệu Đoan Mẫn cắn môi, mặt cúi xuống. Cô cảm thấy rất ngại ngùng. Biết cô gái e ngại điều gì, Lâm Quân Phong nâng cằm Triệu Đoan Mẫn lên, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt anh. Mẫn Mẫn, em biết nụ hôn vừa rồi biểu hiện cho điều gì không? Chính là tiếng lòng của anh. Anh thực sự đã bị em chinh phục rồi. Anh biết anh đã yêu em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh sẽ giúp em ly hôn với Quân Hạo. Anh muốn em danh chính ngôn thuận làm vợ của anh. Triệu Đoan Mẫn cũng biết bản thân cô cũng đã rung động trước anh rồi. Lời tỏ tình cùng hứa hẹn của anh khiến cô cảm động cùng tin tưởng. Nhưng cô cũng đang rất rối rắm giữa tình yêu và hoàn cảnh của hai người giữa luân thường đạo lý. Vết thương đột nhiên nhói đau, cô không nên đắn đo nữa. Cô cảm thấy cả cơ thể đang dần nóng lên. Triệu Đoan Mẫn cởi tổng cúc áo ra, bên trong cô có mặc bờ ra cũng xem như không quá hở. Lâm Quân Phong đỡ cánh tay cô từ từ rút ra khỏi áo, vết thương xem như cũng đã ngừng chảy máu. Lâm Quân Phong đau lòng nhìn vết thương trên cánh tay Triệu Đoan Mẫn. Anh lấy miếng vải trên tay băng vết thương lại cho cô. Anh làm hết sức nhẹ nhàng, anh sợ cô sẽ đau. Điều kiện ở đây hạn hẹp, chờ trời sáng anh sẽ đưa cô trở về sơ cứu lại vết thương. Băng bó xong, Triệu Đan Mẫn ngồi tựa vào trong lòng của Lâm Quân Phong. Cô thực sự mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Lâm Quân Phong ôm lấy cô, ngồi tựa vào vách đá hang động, ngắm nhìn cô ngủ say. Cặp mi dài cong vút, đôi môi cụ ấu đỏ mọng kia đã từng khiến anh mơ ước bao lần. Đêm đến, cả người Triệu Đan Mẫn dần dần nóng lên. Lạnh quá, lạnh quá. Triệu Đan Mẫn rúc trong lòng của Lâm Quân Phong liên tục nói mớ. Lâm Quân Phong đặt tay lên trán cô sờ thử, nhiệt độ nóng hồi truyền đến tay anh khiến anh phải nhíu mày. Mẫn Mẫn, em sốt rồi. Lâm Quân Phong ôm cô chặt hơn, nhưng cô vẫn luôn miệng kêu lạnh. Cuối cùng để sưởi ấm cho cô gái trong lòng, Lâm Quân Phong liền cởi áo của hai người ra. Anh chạy một chiếc áo lên đống cỏ cho cô nằm lên, tiếp đó anh cũng nằm xuống. Anh lấy chính cơ thể trần của mình áp sát vào cô, ôm chặt lấy cô truyền hơi ấm cho cô. Đây chính là biện pháp sưởi ấm da tiếp da. Chiếc áo còn lại thì đắp lên trên hai người. Người con gái rúc vào lòng anh, vòng một căng tròn nở đầy, cứ cọ qua cọ lại trước ngực người đàn ông. Lâm Quân Phong liền cứng người lại. Anh cắn răng ép mình không nên nảy sinh suy ra ý nghĩ đen tối. Anh ép bản thân cố gắng nghĩ đến những thứ khác, nhưng là không thể. Triệu Đoan Mẫn cứ ôm chặt lấy anh, rúc vào lòng anh, da thịt trần trụi ma sát với nhau. Sợi dây trong lòng của Lâm Quân Phong bỗng dưng đứt phụt một cái khi nghe cô gái nhỏ gọi tên anh đầy ngọt ngào. Quân Phong, ôm em, ôm chặt em đi. Lâm Quân Phong cuối cùng không nhịn nổi nữa, anh đè Triệu Đoan Mẫn dưới thân rồi cúi xuống hôn cô ngấu nghiến. Anh tách hàm răng cô gái ra, len lỏi vào trong khoang miệng cô. Anh đưa lưỡi quấn lấy răng môi cô, mút hết những mật ngọt. Triệu Đoan Mẫn bị anh hôn mơ màng mở ra, nhìn người đàn ông đang nằm trên thân mình, cô nhẹ giọng gọi Quân Phong. Lâm Quân Phong cụng đầu vào trán cô, hơi thở nặng nề. Mẫn Mẫn, anh không nhịn nổi nữa, cho anh được không? Lâm Quân Phong vừa nói vừa hôn xuống cần cổ của cô, bàn tay nhẹ nhàng từ từ đưa lên nơi đầy đặn mẫn cảm của người con gái, xúc cảm non mềm còn hơn cả bánh bao. Triệu Đoan Mẫn cứ thế bị anh đưa lên hết cao trào này đến cao trào khác. Mồ hôi cô cũng vì vận động mà toát ra, rất nhanh đã giúp cô hạ được cơn sốt. Một đêm trong hang động nơi núi rừng, hai thân thể gạt bỏ hết mọi rào cản cùng mâu thuẫn trong lòng. Họ kết hợp với nhau như hai mà chỉ một. Chẳng cần biết ngoài kia sẽ ra sao, họ chỉ biết bền chặt lại với nhau cùng những khát khao cháy bỏng, cùng những dục vọng nguyên thủy nhất. Cô gái vừa hồn nhiên vừa nóng bỏng yêu kiều ngọt ngào này đã làm anh si say đến không thể thoát ra. Còn người đàn ông có vẻ ngoài cấm dục, nhưng sâu bên trong là ham muốn mãnh liệt, là con báo săn ẩn chứa sức mạnh không biết mệt mỏi này. Sự ân cần quan tâm cùng mạnh mẽ của anh cũng làm cho cô bị chinh phục. Sáng hôm sau, Triệu Đoan Mẫn còn đang say ngủ. Đêm qua anh đã muốn cô không biết bao nhiêu lần. Cô thực sự rất mệt mỏi. Cô được Lâm Quân Phong mặc quần áo cho, rồi anh bế cô ra khỏi rừng. Anh quay về làng Đông Cơ. Lúc này Thần Hữu Bằng cũng đã xử lý xong mọi chuyện. Đám người của Job cũng đều bị bắt lại. Thấy Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn không sao, Tần Nữ Bằng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng cảm thấy hai người này có quan hệ gì đó, nhưng lại không tiện hỏi. Họ lên xe trở lại quân doanh. Lâm Quân Phong bế Triệu Đoan Mẫn đến một phòng riêng được chuẩn bị từ trước. Anh đặt cô xuống giường rồi xử lý lại vết thương cho cô. Chiếc khăn tay có dính máu của cô trước đó anh đã cất đi rồi. Cô là của anh, những gì của cô cũng vậy. Triệu Đoan Mẫn lần này cũng đã lập được công. Trong khi cô ngủ, Lâm Quân Phong đã viết báo cáo xin cấp trên khen thưởng cho cô. Sau khi tỉnh dậy, Triệu Đoan Mẫn nhìn thấy Lâm Quân Phong vẫn ngồi bên cạnh cô. Thấy cô đã tỉnh, Lâm Quân Phong liền đỡ cô dậy. Em tỉnh rồi sao? Có mệt không? Có còn đau không? Triệu Đoan Mẫn lắc đầu trả lời. Em không sao, vết thương không còn đau nhiều nữa rồi. Vậy tối hôm qua anh làm em còn đau không? Nghĩ đến cảnh hai người đêm qua xảy ra trong hang động, Triệu Đan Mẫn liền đỏ mặt, ngại ngùng, cô nhẹ giọng. Còn một chút ạ. Lâm Quân Phong cảm thấy Triệu Đan Mẫn ngại ngùng thật đáng yêu, anh hôn lên môi cô thì thầm. Lát anh bôi thuốc cho em nhé. Triệu Đan Mẫn nghe nói thì càng đỏ như trái gấc. Anh nói muốn bôi thuốc vào chỗ đó cho cô ư, sao có thể? Không cần đâu, em đã đỡ đau rồi. Em muốn đi tắm. Lâm Quân Phong biết cô ngại nên cũng không miễn cưỡng cô nữa. Để anh pha nước tắm cho em. Anh đứng dậy đi pha nước tắm cho cô. Triệu Đan Mẫn tắm rửa một lượt rồi trở về phòng. Châu Mạn Đình thấy cô trở về thì nhào tới ôm lấy cô. Mẫn Nhi, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Mình lo cho cậu chết mất. Đình Đình, cậu làm mình đau đấy. Mẫn Nhi, cậu bị thương à? Châu Mạn Đình vô tình động vào vết thương trên tay Triệu Đan Mẫn, liền lo lắng hỏi. Không sao, mình chỉ bị thương nhẹ thôi, cậu đừng lo nhé. Hai cô gái hàn huyên, tâm sự với nhau mãi sau đó. Vì bị thương nên Triệu Đan Mẫn được nghỉ mấy ngày, cũng vừa hay hết đợt huấn luyện kỳ này. Khóa huấn luyện kết thúc, một số bạn được chọn đi bộ đội chuyên nghiệp. Triệu Đan Mẫn và Châu Mạn Đình quyết định không vào quân ngũ. Các cô được đặc cách chỉ phải mất 2 năm học đại học. Triệu Đan Mẫn cùng với Châu Mạn Đình trở về trường học. Còn Lâm Quân Phong sau đợt này, anh cũng được đơn vị cho nghỉ phép một thời gian. Hôm nay là chủ nhật, Triệu Đan Mẫn được nghỉ học. Cô đi xuống lầu định ra vườn hoa đi dạo. Lúc đi qua phòng của Lâm Quân Phong, cô liền bị anh nhanh như chớp kéo vào trong phòng. Anh dồn cô vào tường rồi mạnh mẽ hôn lên môi cô. Quân Phong, cô bị anh hôn đến khi mềm nhũn như một vũng nước trong lòng anh. Hai chân cũng không đứng vững. Lúc này Lâm Quân Phong mới buông tha cho cô. Triệu Đan Mẫn thở hổn hển đánh lên người anh. Quân Phong, anh không sợ mọi người sẽ biết hay sao? Bây giờ đang ở nhà, anh kiềm chế một chút cho em. Anh chính là trông thấy em nên không nhịn được. Lâm Quân Phong vẫn hôn lên trán cô, rồi đến vành tai, rồi đi xuống xương quai xanh. Anh đừng như vậy mà. Mẫn Mẫn, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh sẽ cưới em. Không được, chúng ta tạm thời cứ giấu mọi người đi. Em chưa muốn công khai vào lúc này. Triệu Đan Mẫn thực sự còn chưa chuẩn bị tinh thần. Tại sao? Lâm Quân Phong có hơi thất vọng. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ không ngại điều gì cả. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ che chở cho cô. Triệu Đan Mẫn đương nhiên biết anh là muốn tốt cho cô, nhưng cô cũng có điều khó xử của cô. Nếu chuyện Lâm Quân Phong yêu cô mà mọi người biết, mọi người sẽ đánh giá anh như thế nào? Anh chồng lại đi yêu em dâu, rồi sự nghiệp của anh sẽ gặp sóng gió. Chưa biết chừng còn bị đuổi khỏi quân ngũ. Cô biết anh lấy vợ sẽ phải điều tra lý lịch ba đời người vợ anh sẽ lấy. Cô là em dâu anh, dù cô có ly hôn với Lâm Quân Hạo thì anh cũng khó mà lấy cô. Cô biết anh không ngại, nhưng cô ngại. Cô không muốn anh vì cô mà mất đi sự nghiệp anh đã cố gắng bao nhiêu năm. Rồi Lâm Quân Hạo sẽ ra sao khi cô không làm bình phong cho anh ta nữa? Rồi ơn nghĩa của nhỏ Lâm đối với cô có thể mặt dày lật kèo sao? Đạo đức không cho phép cô làm như vậy. Cô cũng đã ký hợp đồng với Trịnh Nhã Lam, bà ấy đối xử với cô rất tốt, co cho cô được ăn học, sao cô có thể làm xảo xáo gia đình bà chứ? Nhưng cô đã đem lòng yêu Lâm Quân Phong mất rồi. Tình yêu đầu đời của một cô gái 18 tuổi, nó sâu đậm hơn người ta tưởng nhiều. Bảo cô bây giờ từ bỏ anh, cô cũng là không làm được. Đứng giữa tình yêu và đạo đức luân thường, Triệu Đan Mẫn thực sự khó xử. Lâm Quân Phong cũng biết chắc, có lẽ cô ấy áy náy với gia đình anh. Hơn nữa cô cũng còn ít tuổi, lại đang đi học. Nếu cô chưa muốn công khai lúc này, anh sẽ không ép buộc cô. Anh chính là yêu cô thật lòng, anh không ngại những sóng gió. Chỉ cần cô không từ bỏ anh sẽ che chở cho cô cả đời. Em chưa chuẩn bị tâm lý, giờ vẫn còn quá sớm. Chúng ta tạm thời cứ giấu mọi người đi. Còn Quân Hạo nữa, anh ấy là em ruột của anh. Chúng ta làm như vậy vào lúc này là rất không tốt cho anh ấy. Lâm Quân Phong thở dài, anh hiểu chứ. Mẫn Mẫn, được rồi, anh nghe em. Khi nào em muốn công khai thì nói với anh. Vì em, anh có thể làm tất cả mọi điều. Vâng. Triệu Đan Mẫn gục đầu vào lòng của Lâm Quân Phong. Hai người ôm chặt lấy nhau trong phòng. Sau đó hai người tách nhau ra xuống lầu. Một người xuống trước, một người xuống sau. Ba mẹ Lâm đã đi du lịch châu Âu về. Bữa cơm cả nhà lại ngồi quây quần bên bàn ăn. Trịnh Nhã Lam thấy Lâm Quân Phong được nghỉ phép, gia đình đông đủ, bà rất vui vẻ. À Phong à, con đã 28 tuổi rồi, cũng đã đến lúc lấy vợ rồi. Mẹ và ba con thèm bế cháu lắm. Con xem, A Hạo thì không nhờ được cái gì, chỉ có con thôi. Mẹ đã tìm cho con một mối hôn sự rồi. Cô gái đó cũng là người quen của con đấy. Nghe mẹ mình nói, Lâm Quân Phong liền nhíu mày khó chịu. Còn Triệu Đan Mẫn cũng khựng lại, sau đó cô lại làm như không có chuyện gì tiếp tục dùng bữa. Lâm Quân Phong liếc nhìn Triệu Đan Mẫn, cô gái này thấy người yêu sắp bị bán đi mà vẫn còn thờ ơ như vậy là sao hả? Anh liền đưa chân dưới gầm bàn khều cô một cái. Triệu Đan Mẫn liền đạp trả anh một cái. Anh mau trả lời mẹ anh đi kìa, không muốn ăn đạp phát nữa thì liệu hồn mà trả lời. Còn sớm mà mẹ, con chưa muốn lập gia đình bây giờ. Mẹ kệ con, hôn sự của con muốn tự mình quyết định. Chờ con thì biết đến bao giờ. Mẹ đã tìm thay con rồi. Cô gái đó con cũng quen, đó chính là tiểu thư của Trình gia, Trình Sảo Nguyệt. Hồi bé các con chồng vậy là vẫn chơi với nhau hay sao? Cũng xem như là thanh mai trúc mã của con. Mẹ thấy cô ấy xinh đẹp, học vấn và gia thế đều tốt, rất là phù hợp với con đấy. Ồ, Trình tiểu thư cơ đấy. Đã có sẵn đối tượng rồi cơ à? Lại còn là thanh mai trúc mã nữa chứ. Triệu Đan Mẫn nhìn miếng thịt hun khói Lâm Quân Phong gắp vào bát cho cô. Cô chỉ cảm thấy nó hôm nay vừa khô vừa cứng, thật là khó nuốt. Chân ai đó lại tiếp tục khều vào chân cô. Cô nhân tiện chút giận luôn. Cô đạp mạnh một cái, khuôn mặt người kia vẫn rừng rưng, nhưng Lâm Quân Hạo ngồi đối diện lại kêu giống lên. Ây ôi, ai dẫm vào chân tôi thế? Triệu Đan Mẫn nín thở. Thôi chết, cô đạp nhầm vào con tắc kè hoa này rồi, làm sao đây? Lâm Quân Phong suýt nữa thì phì cười với tình huống này. Nhìn mặt cô đang tái xanh kìa, anh liền hắng giọng giải vây cho cô. Là anh đạp đây. Ai cho em ngồi ăn cơm mà không nghiêm chỉnh, cứ thò cái chân sang chỗ của anh. À ha, người nào đó đang tự nói mình đấy à? Khả năng diễn xuất cũng đỉnh đấy. Triệu Đoàn Mẫn biết anh muốn giải vây cho mình, nhưng không phải do anh mà ra sao? Nếu không phải anh khều chân cô trước thì cô có đạp nhầm không? Lâm Quân Hạo bị oan liền méo mặt thanh minh. Đâu có, em vẫn ngồi nghiêm chỉnh từ nãy đến giờ mà. Các con ăn cơm đi. Hai anh em con lần nào ăn cơm cũng ồn ào cãi vã thế à? Ba Lâm thấy vậy liền trách móc một câu. Mẹ Lâm cũng thở dài. À Phong à, nãy mẹ nói về Trình Sảo Nguyệt. Mẹ à, con không muốn gặp cô ta, con cũng không muốn gặp bất cứ ai cả. Con sẽ chỉ lấy người con yêu thôi, mẹ đừng có cố chấp nữa. Lâm Quân Phong phản bác lại mẹ mình. Người anh yêu chỉ có Triệu Đan Mẫn thôi, sớm muộn gì thì anh và cô cũng công khai thôi. Anh không muốn mẹ anh áp đặt hôn nhân lên người anh. Anh muốn tự quyết định hạnh phúc của mình. Trình Nhã Lam thấy con trai không nghe lời mình thì quay sang nói với Triệu Đan Mẫn. Mẫn nhi, con xem A Phong cố chấp như vậy, con nói mấy câu khuyên A Phong giúp mẹ đi. Triệu Đan Mẫn đang ăn, bỗng nhiên bị điểm danh khiến cô suýt thì mắc nghẹn. Khuyên à, cô chỉ biết phá thôi, làm sao bây giờ? Mẹ, con chưa gặp cái cô Trình Sảo Nguyệt đó, cho nên con cũng không biết cô ấy là người như thế nào. Con cũng không dám khuyên anh cả điều gì đâu mẹ. Nghe Triệu Đan Mẫn nói như vậy, Lâm Quân Phong cố nhịn cười, còn Lâm Quân Hạo thì trực tiếp phun cả canh trong miệng ra. Anh ta cười đến nội thương. Trời ơi, Mẫn nhi, con nghe lầm rồi. Cô gái đó là Sảo Nguyệt chứ không phải là Sảo Quyệt. Nhìn cũng khá xinh đẹp. Để hôm nào mẹ mời cô ấy đến đây. Nếu như Mẫn Mẫn mà gặp Sảo Nguyệt, chắc chắn con cũng sẽ thích thôi. Trình Nhã Lam vội lên tiếng. Bà nghĩ Triệu Đan Mẫn đã nghe nhầm tên của Trình Sảo Nguyệt rồi. Mẹ à, con thấy anh cả nói đúng đấy. Dù là Sảo Quyệt hay là Sảo Trá gì đó, nghe cái tên đã thấy đau mồm rồi. Mẹ cứ để cho anh ấy từ từ, dù hái xanh thì không ngọt đâu. Lâm Quân Hạo cũng lên tiếng bênh vực anh trai. Hôn nhân sắp đặt thì có gì hay chứ. Anh ta cũng bị mẹ ép phải lấy Triệu Đoan Mẫn. Hai kỳ kỳ của anh ta giận dỗi gần một tháng đây này. Trịnh Nhã Lam biết không nói được con trai vào lúc này, nên sau đó bà cũng không nói gì nữa. Nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Ăn cơm xong, Triệu Đoan Mẫn đang định về phòng thì Lâm Quân Hạo đã kéo cô ra sau vườn, bộ dạng rất chân chó. Triệu Đoan Mẫn, tuần sau cô được nghỉ học đúng không? Triệu Đoan Mẫn không kiên nhẫn trả lời. Ừ, thì sao? Cô giúp tôi một việc nhé. Chả là tôi muốn cùng Kiki đi du lịch, nhưng tôi sợ mẹ sẽ phát hiện, nên cô đi cùng với chúng tôi nhé. Triệu Đoan Mẫn nghe Lâm Quân Hạo nói thì trợn mắt, chỉ vào bản thân mình. Tôi sao? Anh muốn tôi đi làm bình phong cho anh à? Không được. Bắt tôi đi xem hai người ân ái, chẳng phải là sẽ chán chết hay sao? Tôi xin cô giúp tôi đi mà. Nếu như cô chán thì chúng ta dù cả anh cả đi cùng. Đằng nào thì anh ấy cũng đang được nghỉ phép. Tôi chơi với Kỳ Kỳ, còn cô thì chơi với anh cả. Tôi chơi với anh cả sao? Anh cả của anh thì có cái gì để cho tôi chơi chứ? Thực ra thì tôi cũng chơi rồi. Đúng là đồ tốt, rất xịn sò, súng đạn căng đét. Người nào đó miệng nói một đằng nhưng đầu thì nghĩ một nẻo. Thì cô thích chơi với anh ấy như thế nào thì chơi. Anh ấy... Lâm Quân Phong không biết đã đứng sau Triệu Đan Mẫn và Lâm Quân Hạo từ bao giờ. Anh hắng giọng một tiếng. Hai người này là đang nói xấu anh à? Ăn cơm xong không lên lầu nghỉ ngơi, lại kéo nhau ra vườn hoa lén lén lút lút. Cuộc nói chuyện của họ anh cũng đã nghe được một nửa. Nếu Triệu Đan Mẫn muốn chơi với anh tình nguyện để cho cô chơi tới bến. Anh cả, anh đến đây từ bao giờ vậy? Lâm Quân Hạo quay mặt lại, thấy Lâm Quân Phong đã đứng sau hai người từ bao giờ. Không phải anh ấy đã nghe thấy hết rồi chứ? Hai người định đi chơi sao? Thấy Lâm Quân Phong hỏi vậy, Lâm Quân Hạo vội nói. Anh cả, tuần sau em muốn đi du lịch cùng với Kỳ Kỳ, nhưng mà em sợ mẹ sẽ không cho em đi, nên em muốn nhờ Triệu Đan Mẫn đi cùng với em. Nhưng cô ấy kêu đi một mình chán, nhân tiện anh cũng đang được nghỉ phép, hay là anh đi cùng với bọn em đi? Ừ, vậy thì cùng đi đi. Ủa, dễ như vậy thôi hả? Triệu Đan Mẫn thấy Lâm Quân Phong đồng ý ngay tấp lựu thì chun mũi. Cô còn chưa có đồng ý mà, người đàn ông này quyết định nhanh thật đấy. Mẫn Mẫn muốn đi đâu? Lâm Quân Hạo trực tiếp bị ngó lơ. Cái gì vậy trời? Anh ta là người đề nghị mọi người cùng đi du lịch mà, sao anh cả lại hỏi Triệu Đan Mẫn thích đi đâu chứ? Triệu Đan Mẫn cũng nghĩ hiếm khi được đi chơi, cô tội gì phải ở nhà chứ, đi thì đi. Em cũng không biết ở chỗ nào cả, mọi người cứ quyết định đi. Anh Quân Phong, em và Kỳ Kỳ định đi Map Đai để chơi, anh thấy sao? Mẫn Mẫn thấy sao? Lâm Quân Phong không trả lời Lâm Quân Hạo, anh quay sang hỏi Triệu Đan Mẫn. Lại hỏi Mẫn Mẫn. Anh cả có vẻ như quan tâm đến Triệu Đan Mẫn này hơi quá thì phải. Lâm Quân Hạo liếc nhìn Lâm Quân Phong và Triệu Đan Mẫn, nhưng không phát hiện ra được điều gì. Có lẽ anh ta hơi đa nghi rồi. Triệu Đan Mẫn chưa từng được đi du lịch, nhưng qua sách báo và internet, cô cũng biết Map Đai là một quốc đảo rất xinh đẹp. Cô trực tiếp gật đầu. Vậy thì đi Map Đai, em không có ý kiến. Trước khi đi du lịch 2 ngày, Lâm Quân Phong đưa Triệu Đan Mẫn đến trung tâm thương mại mua sắm một số vận dụng để chuẩn bị cho chuyến du lịch của bọn họ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trong trung tâm thương mại. Lâm Quân Phong thỉnh thoảng còn đưa tay lên nhéo mũi cô, bộ dạng rất cưng chiều, trông họ thật tình cảm và đẹp đôi. Hình ảnh này vô tình lọt vào tầm mắt của một cô gái đứng gần đó. Cô ta sầm mặt lại, nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần, cất giọng gọi. Anh Quân Phong. Triệu Đan Mẫn và Lâm Quân Phong đang mải chọn đồ, nghe có tiếng gọi liền quay ra. Một cô gái khá xinh đẹp, mặc váy xanh nhạt bước tới, nở nụ cười tươi. Anh Quân Phong, lâu lắm rồi mới gặp anh. Em tưởng anh vẫn ở trong quân doanh. Hôm nay gặp anh ở đây, em vô cùng bất ngờ đấy. Trình Sào Nguyệt đi đến trước mặt Lâm Quân Phong, nhìn anh đầy tình tứ. Lâm Quân Phong cũng nhận ra đây là Trình Sào Nguyệt, mẹ anh vừa nhắc tới cô ta mấy ngày trước. Hôm nay lại gặp cô ta ở đây đúng là không hay một chút nào. Nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự gật đầu. Ừ, Sảo Nguyệt à, anh được nghỉ phép nên về thăm nhà. Triệu Đan Mẫn quan sát Trình Sảo Nguyệt. Cô gái này không lẽ là con hàng Trình Sảo Nguyệt mà Trình Nhã Lam nhắc tới mấy ngày trước à? Trình Sảo Nguyệt thấy Lâm Quân Phong tỏ ra lạnh nhạt với mình thì có chút hụt hẫng. Cô ta làm bộ hờn dỗi, trách móc. Quân Phong, mới có một thời gian không gặp mà anh đã tỏ ra xa cách với em như vậy. Cái gì mà Sảo Nguyệt chứ? Ngày xưa anh suốt ngày gọi em là Nguyệt Nhi mà. Mắt Triệu Đan Mẫn đảo quanh. Cô đang vận hành camera 360 độ. Cô ngửi được mùi trà xanh ở đâu đó quanh đây. Nguyệt Nhi cơ đấy. Gọi thân mật ghê nhỉ. Triệu Đan Mẫn tiến lên khoác tay Lâm Quân Phong, rồi khẽ cấu vào eo anh một cái. Thấy gái là mắt sáng lên quên cả trả lời à? Lâm Quân Phong thầm kêu khổ trong lòng. Hồi nhỏ chơi thân với Trình Sảo Nguyệt, anh có gọi cô ta là Nguyệt Nhi, nhưng đã lâu rồi, từ khi anh vào quân ngũ nên cũng ít khi gặp cô ta, cũng chỉ xem như bạn bè xã giao thôi. Bây giờ cô ta lại cố tình lôi chuyện hồi nhỏ ra để nói, khiến anh bị cấu oan quá trời. Vậy à, anh cũng không nhớ nữa. Có Triệu Đan Mẫn ở đây, giả ngu mới là thượng sách. Hồi nhỏ tại suy nghĩ đơn giản không hiểu chuyện, giờ anh chỉ muốn xưng hô thân mật với một mình Mẫn Mẫn của anh thôi. Trình Sảng Nguyệt có hơi thất vọng. Cô ta thấy anh và cô gái bên cạnh có vẻ rất thân thiết, liền không nhịn được hỏi. Cô gái này là... Để anh giới thiệu, đây là Mẫn Mẫn. Anh không muốn giới thiệu Triệu Đoan Mẫn là em dâu của anh. Nếu có thể, anh chỉ muốn giới thiệu cho mọi người đây là người yêu của anh thôi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Triệu Đoan Mẫn gật đầu với Trình Sảng Nguyệt. Mẫn Mẫn, đây là Trình Sảng Nguyệt, bạn anh. Cách giới thiệu này đúng là thể hiện sự khác biệt rất rõ ràng. Một bên gọi thân mật Mẫn Mẫn, một bên là cả tên họ Trình Sảo Nguyệt. Chức danh bạn bè rất rõ ràng. Triệu Đoan Mẫn hài lòng, cách giới thiệu này cô thích. Trình Sảo Nguyệt cũng hơi tái mặt. Chẳng lẽ cô gái bên cạnh anh chính là người anh yêu sao? Anh có người yêu rồi, sao mấy hôm trước bác gái còn đánh tiếng với cô ta chứ? Chào cô, để tiện xưng hô, xin hỏi cô có quan hệ như thế nào với anh Quân Phong vậy? Trình Sảo Nguyệt chính là muốn biết mối quan hệ giữa hai người này. Tôi là em dâu của anh ấy, cô có thể gọi tôi là Đoan Mẫn. Triệu Đoan Mẫn cũng không trốn tránh. Bây giờ chuyện của cô và Lâm Quân Phong còn chưa tiện công khai, cô hiện tại vẫn là em dâu của anh ấy, nhưng như thế mới tỉnh thú. Anh chồng em dâu, cho dù Trình Sảo Nguyệt có nghi ngờ gì thì cũng kệ cô ta. Trình Sảo Nguyệt có cảm thấy hơi quái dị. Em dâu gì mà lại khoác tay anh chồng thân mật như vậy? Không đi cùng chồng mà lại đi cùng với anh chồng là sao? Triệu Đoan Mẫn cũng đoán được Trình Sảo Nguyệt đang nghĩ gì. Cô nói tiếp. Hôm nay chồng tôi bận, nên anh Quân Phong đưa tôi đi mua đồ. Cô Trình có thắc mắc gì không? Triệu Đoan Mẫn thẳng thắn hỏi luôn Trình Sảo Nguyệt như vậy, khiến cô ta hơi lúng túng. Nhưng cô ta rất nhanh nở nụ cười, vẻ mặt thoải mái. À, thì ra là vậy. Tôi có thể gọi cô là Mẫn Mẫn giống như anh Quân Phong được không? Không. Không. Hai người cùng đồng thanh nói chính là Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn. Lâm Quân Phong chỉ muốn một mình anh được gọi cô là Mẫn Mẫn thôi. Ngoài anh ra, anh không muốn ai gọi cô như vậy cả. Triệu Đoan Mẫn cũng không thích Trình Sảo Nguyệt gọi cô như vậy. Ai quen cô ta chứ? Xin lỗi, tôi với cô không thân. Tôi không quen người lạ gọi tôi như vậy. Cô cứ gọi tôi là Đoan Mẫn là được rồi. Lời này cũng chứng tỏ cô và Lâm Quân Phong rất thân thiết. Lâm Quân Phong rất hài lòng với câu trả lời này của Triệu Đoan Mẫn. Nhưng Trình Sảo Nguyệt có hơi khó chịu. Cô ta vội lảng sang chuyện khác. Quân Phong, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Anh có thể cùng với em đi ăn một bữa cơm không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Triệu Đoan Mẫn vẫn dửng dưng. Lần này cô không có nhéo Lâm Quân Phong. Cô muốn xem anh sẽ xử lý như thế nào. Xin lỗi, hôm nay anh không đi được rồi. Trời nắng to, hôm nay Mẫn Mẫn đi mua sắm cả buổi sáng cũng đã mệt rồi. Anh phải đưa cô ấy về. Trình Sảo Nguyệt không ngờ mình lại bị Lâm Quân Phong từ chối, mà lý do lại vì em dâu của anh. Cô ta tức đến nghiến răng. Trình Sảo Nguyệt chưa kịp nói gì thì Lâm Quân Phong đã dẫn Triệu Đoan Mẫn đi qua cô ta trực tiếp ra ngoài xe. Trình Sảo Nguyệt u ám nhìn theo hai người lên xe rồi đóng cửa lại, cho đến khi cô ta không nhìn thấy gì nữa mới bắt đầu rời đi. Triệu Đoan Mẫn ngồi vào trong xe cùng Lâm Quân Phong. Anh kéo cửa kính kín lại để không ai nhìn thấy bên trong xe. Sao anh lại từ chối Nguyệt Nhi? Để Nguyệt Nhi giận rồi kìa. Cô còn cố tình nhấn mạnh hai từ Nguyệt Nhi. Lâm Quân Phong không trả lời. Anh nhìn Triệu Đoan Mẫn rồi bất ngờ nhoài người ôm lấy cô rồi hôn xuống. Không cần giải thích lòng vòng, anh dùng hành động để chứng minh cho cô thấy. Anh hôn cô say đắm, nồng nàn. Đôi bàn tay không an phận cởi từng cúc áo sơ mi của cô, tay luồn vào bên trong. Triệu Đoan Mẫn bị anh hôn bất ngờ, còn sờ mó khắp nơi. Cô định thốt lên, nhưng lời nói lại bị anh nuốt trọn. Anh vừa hôn cô vừa thủ thỉ. Anh chỉ có một mình Mẫn Mẫn thôi. Anh chỉ yêu một mình Tiểu Mẫn Mẫn thôi. Anh thế này thì ai trách cứ được anh chứ? Triệu Đoan Mẫn chẳng nói được câu gì. Cô bị anh hôn đến khi cả cơ thể không còn chút sức lực. Triệu Đoan Mẫn vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Em yêu kiều như thế chỉ khiến anh càng muốn em ngay tại đây thôi. Lâm Quân Phong vừa hôn Triệu Đoan Mẫn vừa sờ soạng khắp nơi. Không được, anh lưu manh. Ngoan, không được kháng cự. Anh hôn em một lát, lát nữa sẽ tha cho em. Cuối cùng khi cánh môi Triệu Đoan Mẫn sưng đỏ, anh mới chịu buông tha cho cô. Hỗn đản này không giải thích cũng không nói lý, cứ thế mà cưỡng hôn cô. Sao lại có con người bá đạo như vậy chứ? Lâm Quân Phong sau một hồi hôn Triệu Đoan Mẫn, anh mới thỏa mãn lái xe về nhà. Hai người vừa bước xuống xe đi vào nhà đã gặp Lâm Quân Hạo. Anh ta nhìn Triệu Đoan Mẫn thì bất ngờ kêu lên. Triệu Đoan Mẫn, môi cô bị sao vậy? Sưng hết cả lên. Cô bị ong đốt à? Con ong nào đó vẫn làm bộ như người ngoài cuộc không biết gì. Còn Triệu Đoan Mẫn chỉ tưởng tượng ra cô muốn lấy chiếc dép đập bẹt con ong đó ra cho nó khỏi đốt cô. Tôi vừa ăn que xiên cay mà. Lâu lắm rồi không ăn nên bị rụp miệng đấy. Chắc là do ăn ở cả thôi. Do cô tham ăn cho nên bị trời phạt đấy. Lâm Quân Hạo sung sướng khi thấy người khác gặp họa, nhất là thấy Triệu Đoan Mẫn gặp họa. Nếu như là do trời phạt, tôi sợ chẳng dám ra ngoài đâu. Ngày kia anh đi du lịch một mình đi, tôi và anh cả sẽ ở nhà. Nụ cười đang rộng đến tận mang tai của Lâm Quân Hạo như bị đóng băng. Anh ta vội vàng thay đổi 180 độ nịnh nọt. Bà cô tổ của tôi ơi, tôi đùa cô một chút thôi mà. Có cô đi cùng thì mẹ mới đồng ý cho tôi đi chứ. Coi như là tôi cầu xin cô đấy. Nhưng bây giờ tôi còn chưa thích ăn chuối. Triệu Đoan Mẫn lườm Lâm Quân Hạo. Chuối? Chuối thì có liên quan gì ở đây? Anh cả, anh mời cô ấy ăn chuối à? Lâm Quân Phong đột nhiên ho khủ khủ. Anh trả lời, lúc này có mời nhưng mà cô ấy không chịu ăn. Lâm Quân Phong vừa nói vừa nhìn Triệu Đoan Mẫn, ánh mắt đầy ẩn ý. Được lắm Lâm Quân Phong, anh còn dám trêu em, sẽ có lúc em bóp nát quả chuối của anh. Triệu Đoan Mẫn nghiến răng, cô chút giận sang Lâm Quân Hạo. Anh gọi tôi là bà cô tổ, không phải rủa tôi ngồi trên bàn thờ ăn chuối hay sao? Lâm Quân Hạo lúc này mới hiểu ra, anh ta vội vàng nói. Xin lỗi cô, là tôi lỡ lời, cô đừng giận nữa. Lâm Quân Hạo thầm than, ôi vợ hờ gì mà dữ dằn như một bà chằn ý. Nếu không vì Kỳ Kỳ, nhất định anh ta sẽ đấu võ mồm với Triệu Đoan Mẫn đến cùng. Triệu Đoan Mẫn cũng không thèm chấp nhặt Lâm Quân Hạo nữa. Cô quay sang nhìn Lâm Quân Phong, lại thấy anh cười như không cười nhìn cô. Cô tức, Lâm Quân Phong, anh chờ đó cho em. Hôm sau ba người đi đến sân bay. Ở sân bay, Hoàng Vĩ Kỳ đã đến đợi sẵn. Vì để tránh những điều tiếng không hay nên anh ta và Lâm Quân Hạo vẫn tỏ ra rất bình thường. Nhưng chỉ vừa mới hạ cánh xuống mép đai, hai người đã như keo chó dính chặt lấy nhau. Anh cả, em đã đặt trước 3 phòng rồi. Anh và Triệu Đoan Mẫn mỗi người một phòng, em và Kỳ Kỳ một phòng. Lâm Quân Hạo vào đến khách sạn liền nói với Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong gật đầu thầm nghĩ, nếu có thể anh cũng muốn ở chung một phòng với Triệu Đoan Mẫn. Phòng của Triệu Đoan Mẫn ngay cạnh phòng của Lâm Quân Phong. Mọi người đều nhận lấy chìa khóa rồi trở về phòng của mình cất hành lý. Mép Đai là một quốc gia với gần 1.200 hòn đảo san hô lớn nhỏ tạo thành ở phía nam Ấn Độ, thuộc Ấn Độ Dương. Mép Đai có thể xem là điểm đến trong mơ của rất nhiều người, vừa là thiên đường biển đảo, vừa tranh giả lại lãng mạn vô đối. Ngày đầu đến, mọi người dự định sẽ đi dạo loanh quanh. Hôm sau họ sẽ thuê thuyền ra đảo lặn ngắm san hô. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì một vị khách không mời đột nhiên xuất hiện. Trình Sào Nguyệt trong một bộ váy hoa, mũ cói, tay kéo vali bước vào khách sạn. Giây phút nhìn thấy đám người Lâm Quân Phong, Trình Sào Nguyệt vô cùng mừng rỡ. Anh Quân Phong, cuối cùng em cũng gặp được mọi người rồi, thật là may quá. Trình Sào Nguyệt kéo vali đi đến trước mặt mọi người. Lâm Quân Phong khá bất ngờ khi thấy Trình Sào Nguyệt cũng xuất hiện ở đây. Sao cô lại ở đây? Có Trình Sào Nguyệt ở đây thì đúng là rắc rối rồi. Bác gái mua vé cho em, bảo em đến đây cùng đi du lịch với mọi người, cũng là để bồi dưỡng tình cảm của hai chúng ta. Trình Sào Nguyệt vừa nói vừa nhìn Lâm Quân Phong tỏ vẻ thẹn thùng. Bồi dưỡng tình cảm gì? Tôi với cô làm gì có tình cảm gì mà phải bồi dưỡng chứ. Mẹ anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh đã nói rõ ràng rằng mà vẫn cố tình gán ghép cho anh và Trình Sào Nguyệt là sao chứ? Anh Quân Phong, đừng vội vàng từ chối em như vậy. Em tự tin mình có thể lay chuyển được trái tim của anh. Em mãi mãi là Nguyệt Nhi của anh. Xin lỗi, chắc cô có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi là tôi, cô vẫn là cô, không có ai là của ai cả. Lâm Quân Phong lạnh lùng nói thẳng khiến Trình Sào Nguyệt có hơi sượng chân. Cô ta vờ như không để ý đến lời nói phũ phàng của Lâm Quân Phong vừa rồi. Cô ta quay sang Triệu Đoan Mẫn mỉm cười. Đoan Mẫn cũng ở đây à? Chào em nhé. Đây là Quân Hạo và bạn của em phải không? Chào mọi người nhé. Triệu Đoan Mẫn cũng cảm thấy khó chịu, thật buồn nôn. đúng là Trình Xảo Nguyệt vừa xảo quyệt vừa vô duyên. Triệu Đoan Mẫn biết cô ta cũng thích Lâm Quân Phong, tình địch tìm đến tận cửa, cô phải tiếp đón chu đáo mới được. Cô là Trình Xảo Nguyệt phải không? Xem tôi kìa, mới gặp cô mấy hôm trước mà tôi đã quên ngay được ấy. Mặc dù khuôn mặt của cô có hơi đại trà, nhưng may mắn tôi vẫn có ấn tượng với giọng nói của cô. Tôi thật thất lễ quá. Triệu Đoan Mẫn làm như vừa nhớ ra Trình Xảo Nguyệt là ai, lại nói khuôn mặt cô ta hơi đại trà, khiến cho Trình Xảo Nguyệt tức đến xì khói. Lâm Quân Hạo cũng cảm thấy bực mình, đi chơi một tí mà cũng không yên. Thì ra cô gái này là Trình Xảo Nguyệt mẹ anh mới nhắc tới mấy hôm trước. Có cô ta ở đây thì sao anh ta có thể thoải mái thể hiện tình cảm với Hoàng Vĩ Kỳ được. Đã thế lại còn phải đóng kịch vợ chồng với Triệu Đoan Mẫn trước mặt cô ta nữa. Ôi đúng là điên mất. Mọi người định ra biển sao? Chờ tôi một chút, tôi lên phòng cất đồ rồi sẽ xuống ngay. Bốn người thấy Trình Xảo Nguyệt tự nhiên như ruồi thì sầm mặt lại. Đi chơi thế này thì còn gì là vui nữa. Lâm Quân Phong rút điện thoại ra gọi luôn cho Trịnh Nhã Lam. Mẹ, là mẹ mua vé cho Trình Xảo Nguyệt đến du lịch cùng với chúng con à? Ừ, con với nó cũng là thanh mai trúc mã, nhân dịp này bồi dưỡng tình cảm đi, chăm sóc cho con bé chu đáo cho mẹ. Lâm Quân Phong chỉ cảm thấy đau đầu. Mẹ, con nghĩ con đã nói rõ ràng với mẹ rồi, mẹ đừng ép con phải ra tay với cô ta. Còn nữa, nếu như cô ta phát hiện ra chuyện của A Hạo, mẹ biết hậu quả như thế nào không? Thì có Mẫn Nhi ở đó rồi, con bảo hai đứa đóng kịch chút là được. Sau này khi Sào Nguyệt làm vợ con, mẹ sẽ nói với nó chuyện của A Hạo. Mẹ, nếu như Trình Sào Nguyệt có quẻ chân cụt tay hay không cũng là do cô ta đã sai lầm khi đến đây đấy, con không nói đùa đâu. Quân Phong, con không được. Alo, alo. Lâm Quân Phong bực bội cúp máy. Trình Nhã Lam nghe con trai đe dọa sẽ làm hại đến Trình Sào Nguyệt, bà cũng rất lo lắng. Chẳng nhẽ bà bảo Trình Sào Nguyệt đến đó là sai rồi ư?